Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 410. Ngọc Linh Nguyên Khí Tông. Vong Linh Đại Tế Ti thật là lợi hại, đáng tiếc Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi, An Dương Công Chúa trên người đều có linh khí hộ thân, hắn cũng không có biện pháp. Tam đại linh khí vây công, bất luận kẻ nào đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Khốn tiên thằng từ Giang Dịch trên người thoát ly, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, lần nữa chảy ra đại lượng huyết dịch. Bất quá những cái này đều là bị thương ngoài da mà thôi, nhìn qua thật là thảm thiết một chút, nhưng là cũng vẹn vẹn tổn thất một chút tinh huyết, chỉ cần nuốt ngọc dịch cùng đan dược, liền có thể di bổ trở về. Giang Dịch đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến. Lúc này, Lưu Hàn thừa dịp mấy người vây công Vong Linh Đại Tế Ti thời khắc, đi lên phía trước, hướng về phía Giang Dịch quát lớn. Sư! Trên mặt hắn lộ ra âm trầm tàn nhẫn ý, niệm lực khẽ động, Ngọc Linh kiếm từ trên người bắn ra, tư không lói lên trực tiếp xuyên thấu Giang Dịch thân thể, lộ ra một vẻ huyết hoa nở rộ mà ra. Bất quá thương thế kia, cũng không chí mạng, hắn mặc dù nghĩ một cách đem Giang Dịch giết chết, làm bản thân để lưu phục báo thù rửa hận cho mình chút cơn giận, nhưng là trước tiên cần phải đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay mới được. Lưu Hàn, bằng như ngươi loại này tính cách tàn nhẫn tâm tư xấu độc nhân cũng muốn chỉ nhiễm Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Đơn giản liền là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng, ha ha. Giang Dịch thân thể bị phi kiếm phá vỡ một cái hố, nhưng là thân thể thẳng tắp, sống lưng đứng thẳng như một cây trường thương đồng dạng, đâm thủng bầu trời. Hắn đột nhiên phá lên cười, nhìn xem Lưu Hàn, trong mắt lộ ra ý trào phúng. Con vịt chết mạnh miệng. Giang Dịch, ước chừng ngươi là không có thưởng thức qua Sử Tử Lăng Trì tư vị. Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử, trơ mắt nhìn xem bản thân thịt bị từng mảnh cắt lấy đến đó là cái dạng gì cảm giác. Lưu Hàn nghe được lời này trên mặt tức khắc lộ ra dữ tợn tướng, phi kiếm vần quanh toát ra từng tia lãnh mang. Lâm Phong Chi dùng khốn tiên thằng chói buộc chặt Giang Dịch cũng không có lập tức đem hắn giết chết, mà là muốn đối với hắn tiến hành tra tấn, bất quá còn có cái gì tra tấn thủ đoạn, so Sử Tử Lăng Trì còn muốn lợi hại. Đây là thiên cổ không thay đổi, vô cùng thịnh hành cực hình, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật, tàn khốc, ngoan độc. Người bình thường gặp Sử Tử Lăng Trì căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, liền sẽ chịu đựng không được thống khổ, một mệnh ô hô. Bất quá Giang Dịch võ niệm đồng tu, nhục thân cường hãn, niệm lực cao thâm, tiềm lực vô tận, sinh mệnh lực dồi dào đến đáng sợ, chỉ sợ trên người thịt bị toàn bộ cắt lấy đến đều sẽ không tắt thở. Sử Tử Lăng Trì, dùng ở trên người hắn, liền là tốt nhất lựa chọn. Lâm Phong Chi muốn tra tấn Giang Dịch nhưng là hiện tại tựa hồ không rảnh, hắn rất tình nguyện làm thay. Ngọc Linh kiếm tức khắc phong mang lấp lóe, liên tục chấn động, hướng về Giang Dịch bay vụt đi qua. Ong! Nhưng là cái này phi kiếm vừa mới bay đến Giang Dịch trước người đột nhiên im bặt mà dừng, tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng ngưng kết ở không trung, không thể động đậy. Kiến hôi đồ vật bình thường cũng vọng tưởng đối phó ta. Cho ta thôi miên. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Ngọc Linh kiếm bắt lấy, một mực trưởng khống ở trong tay, vô luận chuôi này phi kiếm như thế nào chấn động đánh giết, đều không phá nổi bàn tay hắn, trùng sát ra ngoài. Hắn hai con ngươi lập tức biến lục thăm thắm một mảnh, tản mát ra trận trận rủ dị quang mang, nhìn về phía Lưu Hàn. Hắn cứ việc mất đi đại lượng tinh huyết, thực lực giảm bớt đi nhiều, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cứ việc như thế, đối phó Lưu Hàn dạng này trung phẩm đại niệm sư cũng là dư xài. Hắn lập tức liền triển khai thôi miên khống chế chi thuật. Cái gì? Dám đối ta tiến hành thôi miên? Làm sao có thể? Lưu Hàn thân thể run lên, tâm linh sinh ra to lớn ba động, tinh thần gặp đến to lớn công kích, nhưng là hắn cũng không phải đơn giản hạng người, lập tức vận chuyển cái thế tuyệt học, Ngọc Linh Nguyên Khí Công. Môn này Ngọc Linh Nguyên Khí Công là thượng cổ Ngọc Linh Vương tuyệt học, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần uy. Lưu Hàn người này tựa hồ cũng đã lấy được Thủy Linh Vương đạo thống, lại là thiên sư đường chủ Lưu Thiên Cổ nhi tử, có được to lớn khí vận, mỗi một lần xuất hiện tu vi đều sẽ có to lớn tinh tiến, tuyệt không phải bình thường. Hắn hiện tại đem Ngọc Linh Nguyên Khí Công vận chuyển đi ra, là muốn cùng Giang Dịch hảo hảo đấu một trận, so đấu niệm lực sâu cạn. Hai người đều là trung phẩm đại niệm sư, Giang Dịch rơi xuống cái này thảm liệt cấp độ, đã không phải là đỉnh phong thời kỳ, mà Lưu Hàn lại là đỉnh phong thời kỳ, hắn lại có sợ gì? Ngọc Linh chi hồn, nguyên khí chi tướng. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, tức khắc tinh thần hồn hải toàn bộ hóa thành ngọc chất, biến thành một loại kiên cố phòng ngự hệ thống, một cấu ngọc tức giận từ đó cỏ rửa mà ra, lập tức đem xâm lấn đến thể nội dị chủng niệm lực tách ra. Giang Dịch niệm lực tiêm nhiễm đến những cái này ngọc tức giận thế mà cũng bị đồng hóa thành ngọc tức giận, bị hắn thôn phệ tiến vào tinh thần hồn hải, bổ dưỡng linh hồn. Cái gì? Lại có loại này thần tông? Giang Dịch giật nảy cả mình, cảm nhận được niệm lực tổn thất đến kịch liệt, linh hồn lập tức phát sinh kịch liệt chấn động. Bảo nặng di ngọc tức giận, kiếm ẩn tuyệt tinh quang. Lưu Hàn toàn thân ngọc tức giận vờn quanh, trong miệng tụng niệm ra một câu tuyệt diệu kinh văn, khí thế ngập trời, không gì sánh kịp. Răng rắc. Trong một chớp mắt, một cỗ vô hình gợn sóng càn quét ra, ở chu vi trăm trượng nhấc lên to lớn phong bạo, lấy Lưu Hàn làm trung tâm, đại địa tầng tầng rạn nứt đến, quét tuyết phá băng, vách tường trượng ngàn thước. Hoàng phủ bá, bá lập minh, bá thiếu khoảnh, lưu biện đám người tức khắc nhao nhao lui lại. Thật là lợi hại một môn ngọc linh nguyên khí công, không hổ là thượng cổ vương giả tuyệt học. Bá thiếu khoảnh trong mắt kinh hãi, chợt lóe lên. Ngọc linh kiếm. Lưu Hàn triệt triệt để thi triển ra đến ngọc linh nguyên khí công, cả người như ngọc tượng, ngọc tôn, ngọc Phật. Lam Điền Ngọc tức giận, phảng phất giống như khói bay trơn bóng mà long trọng. Hắn giống to một tiếng, xoẹt. Ngọc Linh Kiếm nhận triệu hoán, tâm niệm cảm ứng phía dưới, bộc phát ra một cỗ kinh khủng phong mang, bỗng nhiên một cái, liền tránh thoát Giang Dịch bàn tay to khống, bay vụt ra ngoài, một lần nữa về tới Lưu Hàn trong tay. Mà Giang Dịch đưa tay xem xét. Lòng bàn tay thì là nhiều một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy xuôi, thế mà bị Ngọc Linh Kiếm cắt vỡ ra. Giang Dịch nhận lấy cái chết. Lưu Hàn không có tiếp tục thôi động Ngọc Linh Kiếm, mà là nâng lên tay phải cách không một trường, chợt ấm ra. Ầm vang. Trong một chớp mắt thiên địa một tiếng bão hưởng, giống như đánh một cái kinh lôi, vô số ngọc tức giận từ dưới đất dâng lên. Đó là không biết bao nhiêu trong năm tháng mai táng ở dưới mặt đất, chôn vùi lịch sử bụi bặm chí bảo, cứ việc mục nát, tang thương, nhưng là trong đó ngọc tức giận vẫn như cũ không tiêu tan. Lúc này ở Lưu Hàn vận chuyển Ngọc Linh Nguyên Khí Công thời điểm, bị một cái kích phát ra, chui từ dưới đất lên phủ bụi, tái hiện điểm lành. Đây chính là bảo nặng di ngọc tức giận, kiếm ẩn tuyệt tinh quang. Những cái này ngọc tức giận toàn diện bay lên đến không trung, ngưng tụ trở thành một tôn đại thủ ấm chợt ở giữa, hướng về trên mặt đất đảo kia nhỏ bé thân ảnh chấn áp xuống. Ngọc Linh đại thủ ấm, oanh! Tứ phương đổ sụt, đại địa sụp đổ. Nhưng là Giang Dịch lại lộ ra chấn định vô cùng, một tơ một hào hoang mang đều không có, ở tôn này đại thủ ấm giáng lâm thời khắc, một chỉ thương thiên. Ánh trăng vô song. Ông ông ông! Đại nhật quang mang toàn bộ thu liếm, phảng phất nghênh đón đêm tối, một vầng trăng sáng hư ảnh, tức khắc treo lơ lửng không trung, ngân quang hắt vấy chiếu rọi đại địa sông núi, ngân quang mãn thiên. Răng rắc, răng rắc! Tôn này Ngọc Linh đại thủ ấm tức khắc liền xuất hiện từng đạo vết rạn, tựa hồ gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, dĩ nhiên từng khúc tan rã, sụp đổ. Lưu Hàn tức khắc thổ huyết, liền lùi lại ba bước, gắt gao nhìn xem không trung tôn này vĩ ngạn ánh trăng, tiếp lấy hắn nắm tay ném đi, Ngọc Linh kiếm lần thứ hai bay giết ra đi. Ngọc kiếm độc tôn, ngưng thần độ giết. Sưu. Ngọc Linh kiếm lên như diều gặp gió, trùng thiên mà lên, thế mà đem tất cả ngọc tức giận đều thu nạp tới, ngưng tụ ở trên thân kiếm. Trong nháy mắt, một chuôi to lớn ngọc kiếm liền xuất hiện ở trong thiên không, vượt qua chân trời, tản mát ra thần uy cuồn cuộn khí tức, một kiếm thẳng hướng tôn này ánh trăng mà đi. Đom đóm quang mang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, không chút do dự, lập tức liền vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, khổng lồ niệm lực cọ rửa mà ra, quán chú đến cái kia ánh trăng. Lút bút. Cái kia ánh trăng chấn động, toát ra ngàn vạn quang hoa, lưu loát, cuồn cuộn đổ thẳng cửu thiên, thần thánh lực lượng lăng không lan ra, cái kia to lớn Ngọc Linh kiếm tức khắc liền sụp đổ, từng khúc đứt gãy. Cuối cùng Ngọc Linh kiếm cũng rơi xuống đất, mất đi tất cả quang trạch, không cách nào lại tiếp tục thúc dục. Phốc, phốc, phốc. Lưu Hàn liên tục phun ba cái máu tươi, một cỗ phong bạo ở tinh thần hồn hải nhấc lên, khuấy động linh hồn, trùng kích ngọc chất hệ thống, truyền lại ra trận trận kịch liệt đau nhức. Cho ta thôi miên. Giang Dịch lần thứ hai thi triển thôi miên khống chế chi thuật. Ta có huyền hoàng ngọc tinh hộ thể, ngươi mơ tưởng thôi miên ta. Lưu Hàn gặp trọng thương, nhưng lại không có sợ hãi, hắn mi tâm đột nhiên toát ra huyền hoàng chi khí, một khối ngọc tinh đột nhiên hiện hiện. Đây là huyền hoàng ngọc tinh, một loại mười phần hiếm thấy linh ngọc, có thể bảo hộ linh hồn, vạn pháp bất xâm, trung linh dục tú. Đây chính là Lưu Hàn bảo mệnh phù trọng yếu nhất ỷ vào. Giang Dịch thôi miên khống chế chi thuật công kích qua, lập tức liền bị khối này huyền hoàng ngọc tinh ngăn cản lại. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa pháp ấm. Giang Dịch trong mắt lánh mang chớp động, hướng về phía trước bước ra mấy bước, trong tay kết động ấm quyết, tức khắc từng tôn đại ấm xuất hiện ở không trung, hung hăng oanh kích tới. Đại mộng tâm kinh. Lưu Hàn sắc mặt biến đổi. Ngươi lại đem bốn mùa pháp ấm đều tu luyện đi ra, đáng tiếc cái này cũng vô dụng, cũng công không phá ta huyền hoàng ngọc tinh. Quả nhiên, cái này bốn tôn đại ấm rơi vào, huyền hoàng ngọc tinh, lập tức bị ngăn cản xuống tới. Nhưng là Giang Dịch nhưng lại chưa dừng tay, không ngừng mà vận chuyển đại mộng tâm kinh, đại mộng xuân ấm, đại mộng hạ ấm, đại mộng thu ấm, đại mộng đông ấm, lặp đi lặp lại thi triển, tiến hành vô cùng hung hãn công kích. Cái này bốn mê huyễn ấm mỗi thi triển một lần, hắn đều phảng phất đã trải qua một lần xuân thu, một tuổi khô vinh, một năm thời gian, một đạo kiếp nạn. Không biết thi triển bao nhiêu lần, hắn niệm lực thời gian dần qua biến khô kiệt lên, cả người tản mát ra một cỗ tang thương cảm giác, tựa hồ thay đổi một người dường như trở thành một cái lão giả, nhân sinh tuổi xế chiều trải qua phong sương, duyệt người, lên đường qua sông, trèo núi. Quá nhiều người, quá nhiều chuyện, có chua, có ngọt, có khổ, có cay, có vui cười, có bi thương, lần lượt đầy cõi lòng hy vọng, lại lần lượt tiếp nhận thất vọng. Nhân sinh khổ đoạn, phảng phất một giấc mộng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Lưu Hàn tự sát. Nhân sinh khổ đoạn, phảng phất một giấc mộng. Này mộng, làm cho người cảm thán, làm cho người thổn thức, ba phần tiếc nuối, bảy phần bi tình. Nếu dùng giờ phút này nhìn tương lai, thì xa không thể chạm. Nếu dùng giờ phút này nhìn sang, thì thoáng qua tức thì. Xuân là sinh cơ, hạ là nở rộ, thu là điều hưu, đông là tịch diệt, tử vong, sức người một đời, như bốn mùa biến hóa, từ không tới có. Từ xuân sinh hướng đi mùa đông lạnh lẽo, từ sinh cơ hướng đi tịch diệt, điêu vong. Giang Dịch toàn thân tản mát ra một cỗ tang thương cảm giác. Cái này tang thương cũng không phải là hắn thân thể tang thương, mà là tâm hắn cùng hắn hồn. Thanh Sơn vẫn ở chỗ cũ, mấy độ hoàng hôn. Bất quá trong mắt hắn, lại lộ ra một cỗ cường thịnh tinh quang càng ngày càng mà trở nên sáng lên. Đại mộng tâm kinh tự động ở thể nội vận chuyển lại, nháy mắt diễn hóa ra đủ loại huyền diệu. Mùa đông lạnh lẽo đại biểu cho tịch diệt, tử vong, nhưng là cái này cũng không thể quơ đúa cả nắm. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, liền là xuân sinh cũng là một cách mới tinh bắt đầu, hy vọng đầu nguồn. Giờ khắc này, hắn tựa hồ ngộ đạo, đối với người sinh bốn mùa có càng thêm sâu sắc nhận biết. Nguyên lai nhân sinh không phải tuyệt đối, không phải hướng đi mùa đông lạnh lẽo, nghênh đón tử vong, mà là khô mục phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân tìm hy vọng trong khó khăn, một cách lại một cái. Luân hồi. Trong một chớp mắt, hắn linh hồn biến bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, xuân, hạ, thu, đông, bốn mê huyễn ấm thế mà bắt đầu dung hợp. Một cỗ khổng lồ niệm lực lập tức từ linh hồn chỗ sâu này sinh đi ra. Lúc đầu, hắn niệm lực đi qua vừa mới một phen kịch liệt công kích cũng đã khô kiệt, khó có thể vì kế. Nhưng là giờ phút này, hắn lĩnh ngộ được bốn mùa thay thế biến hóa chân lý, niệm lực bạo tăng từ khô kiệt biến thành tràn đầy, chính như mùa đông lạnh lẽo hướng đi xuân sinh. Trong nháy mắt, hắn đại mộng tâm kinh tăng nhanh như gió, biến càng thêm cao thâm lên, linh hồn dường như phát sinh thuế biến, cơ hồ muốn nhất cử đột phá đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ha ha, coi như ngươi tu luyện đại mộng tâm kinh lại có thể thế nào? Coi như ngươi đem bốn mùa pháp ấm đều ngưng tụ ra lại có thể thế nào? Ta có khối này huyền hoàng ngọc tinh, liền đã lập vu thế bất bại, coi như là dược tiên đại năng đều có thể chống lại một hai. Lưu Hàn đột nhiên phá lên cười, một mặt cuồng ngạo, dương dương đắc ý, lời nói tràn đầy gây hấn, khích tướng ý vị. Bốn mùa pháp ấm không ngừng mà oanh sát tới, nhưng là toàn diện đều bị khối kia huyền hoàng ngọc tinh ngăn cản xuống tới, căn bản không đả thương được hắn một sợi lông. Nguyên nguyên liền sơ, mang mang thái thủy thanh chọc đồng lưu, huyền hoàng sai trĩ. Khối này, huyền hoàng ngọc tinh chính là thiên địa linh vật kết tinh, có thể ngăn cản bất luận cái gì niệm lực công kích, mang ở trên người đối với niệm lực tu luyện còn có to lớn ít lợi. Lưu Hàn trông thấy Giang Dịch như thế điên cuồng công kích, không những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại càng cao hứng hơn, bởi vì một cái niệm tu coi như niệm lực lại hùng hậu, đều không cách nào kiên trì dạng này mãnh liệt công kích. Mấy lần xuống tới, niệm lực hao hết, chẳng khác nào là lưới câu phía trên cá mập, nhảy nhót không được bao lâu. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn liền phát ra gây hấn, sử dụng phép khích tướng. Mục đích liền là nhường Giang Dịch tiếp tục công kích hắn, đợi đến Giang Dịch đem niệm lực hao hết, hắn liền có thể tuyệt địa phản kích, nhất cử đem đối phương đánh giết. Hắn cũng đã rõ ràng cảm giác được, Giang Dịch công kích thời gian dần qua yếu đi xuống dưới, đã nhanh muốn không được. Coi như ngươi có huyền hoàng ngọc tinh hộ thân, ta cũng muốn đem ngươi đánh giết. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Hàn đánh cái gì chủ ý? Hắn làm sao sẽ nhìn không ra? Bất quá hắn chưa hề nói phá, cũng không có biểu lộ ra mảy may gì dạng trước án binh bất động, đợi đến Lưu Hàn lộ ra sơ hở thời điểm, lại cho hắn chí mạng một kích. Trong lúc nói chuyện, hắn lại tiến hành một đợt hung mãnh công kích, lại làm bộ thế yếu, thở hổn hển. Đánh giết ta. Hồng duy nhất đều giết không được ta, ngươi có bản sự này. Ta tới hỏi ngươi. Phen này công kích ngươi tiêu hao bao nhiêu niệm lực? Ngươi hiện tại bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, niệm lực cũng đã khô kiệt, tiêu hao không còn. Lưu Hàn ánh mắt lóe lên thanh âm bén nhọn có một loại nói phá thiên cơ cảm giác. Giết! Trong một chớp mắt, hắn liền biết rõ cơ hội tới, tức khắc một tiếng hét lên trên mặt lộ ra đến xâm nghiêm sát cơ, dữ tợn vô cùng đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Vù! Vù, vù, chỉ thấy hắn phục bào nhích lên, không phong phi dương, cả người biến lăng lệ vô cùng, hai tay lập tức bóp một cái ấm quyết, tức khắc phong vân biến hóa ở giữa, ở sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện vô số ngọc kiếm. Hắn lần thứ hai thi triển ra đến ngọc linh nguyên khí công bên trong tuyệt thế sát chiêu, cái kia mỗi một chuôi ngọc kiếm đều là niệm lực ngưng tụ, dài đến bảy thước, mũi kiếm xuyên thẳng thiên không, phong mang khí tức. Tựa hồ muốn đem thiên thứ phá vỡ đến. Vạn kiếm uy tung. Hắn lập tức nhắm ngay Giang Dịch chỉ vào không trung, trăm ngàn ngọc kiếm tức khắc cỏ rửa ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, đánh giết Giang Dịch. Liền là hiện tại, đại mộng tâm kinh, nhân sinh như mộng cũng như huyễn. Đúng lúc này, Giang Dịch thay đổi trạng thái hư nhược, nháy mắt biến bắt đầu cường thế, triệt triệt để thúc giục đại mộng tâm kinh, đem vừa mới tất cả lĩnh ngộ được cái gì cũng sáp nhập vào đi vào, chỉ quyết khẽ động, tức khắc một cỗ dù gì lực lượng lan ra mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, từng chuôi ngọc kiếm lập tức nổ tung, tựa hồ gặp đến một cỗ lực lượng trùng kích, nhao nhao sụp đổ. Lưu Hàn tâm linh run lên. Tinh thần hồn hải tất cả ngọc tức giận lập tức tan rã, linh hồn kịch liệt chấn động. Không! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, hét dầm lên, ý đồ vận chuyển huyền hoàng ngọc tinh tiến hành ngăn cản, nhưng lại đã chậm một bước. Trong mắt hắn thần thái tức khắc thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới, lung la lung lay, giống như mộng du. Lưu Hàn, ngươi thế nào? Một cái tuổi trẻ nam tử đi lên phía trước, lo lắng hỏi. Nhưng là Lưu Hàn lại đột nhiên một chưởng vỗ ra, ấm ở cái này tuổi trẻ nam tử ngực, cường đại niệm lực ở lòng bàn tay bên trong bộc phát. 3. Cái này tuổi trẻ nam tử căn bản không có kịp phản ứng, tức khắc bị đánh bay, rơi vào trên mặt đất, trước ngực không việc gì, nhưng là trong miệng lại cuồng thổ máu tươi, hiển nhiên ngũ tạng đã bị niệm lực công phá. Kế tiếp sát na, người liền bất động rồi, khí tuyệt thân vong. Cái gì? Cái này biến cố đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Cái này tuổi trẻ nam tử, gọi là Trịnh Nam, cũng là kinh đô quyền quý, thân phận hiển hách, hiện tại thế mà bị Lưu Hàn giết chết. Đây không phải một kiện chuyện nhỏ, mà là đại sự kiện, một khi tin tức truyền đến kinh đô, liền sẽ gây nên oanh động to lớn. Lưu Hàn, ngươi phát điên vì cái gì? Thế mà giết Trịnh Nam. Lại là một cái tuổi trẻ nam tử đứng dậy, lạnh lùng quát. Mặc dù ngươi là thiên sư đường chủ Lưu Thiên Cổ nhi tử, nhưng là giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa, ngươi hôm nay. Xoẹt. Nhưng là, hắn lời nói còn không có kịp nói xong, một chuôi ngọc kiếm bỗng nhiên bay giết tới, một cách đem hắn cổ xuyên thấu, máu tươi bão táp. Hắn cũng chết. Bạch bạch bạch. Lưu Biện, hoàng phủ bá đám người, nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Vội vàng lui lại, sợ gặp đến Lưu Hàn độc thủ. Người nào cũng không có nghĩ đến, Lưu Hàn sẽ đột nhiên tình được đại biến, phát rồ, bảo khởi giết người, không chỗ nào cố kỵ. Lưu Hàn là một tôn trung phẩm đại niệm sư, cường hoành vô cùng, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Lưu Hàn, ngươi thật lớn lá gan, liền vi bình thường ngươi đều giết, hiện tại coi như ngươi phụ thân cũng không giữ được ngươi. Lưu Biện trong đám người quát lớn. Hắn căn bản không dám nhích tới gần, cũng không dám một mình đứng ra, nếu không sợ rằng sẽ rơi vào cùng hai người một dạng hạ tràng. Lưu Hàn, sao lại muốn giết chết hai người bọn họ? Hoàng phủ bá mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Đúng lúc này càng thêm làm cho người khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy Lưu Hàn giết chết hai người sau đó. Tay phải vỗ một cái túi trữ vật, trong tay liền nhiều hơn một thanh truy thủ, chuôi này truy thủ, lấp lóe hàn quang, xem xét liền biết rõ phi thường sắc bén, có thể gọt kim đoạn sắt thổi tóc tóc đứt, làm cho người cảm nhận được một cỗ lạnh buốt. Lưu Hàn, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn hành hung làm ác? Hoàng phủ bá sắc mặt biến đổi, tức giận quát. Lưu Hàn lại nhe răng cười một tiếng, cũng không có trả lời. Mà là ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, đem truy thủ trong tay, miệng lưới nhắm ngay bản thân, bỗng nhiên cắm vào bản thân thân thể. Máu tươi ở ngực nở rộ ra, sau đó hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất chết. Cái này. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn toàn thân một trận băng hàn, không dám tin tưởng. Lưu Hàn giết chết hai người sau đó, thế mà tự sát. Sợ tội tự sát. Hắn nhất định là sợ hãi chịu tội, mới lựa chọn cực đoan như vậy phương thức. Lưu Biện hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ cũng đã nghĩ tới nguyên nhân. Hôm nay cái này sự tình thật sự là quá rủi ro, người nào đều không có dự liệu được. Cũng không phải là như thế. Hắn là gặp đến thôi miên, căn bản không khống chế được bản thân, cho nên mới có thể giết chết Trịnh Nam cùng Vi bình thường, sau đó tự sát. Đúng lúc này, bá thiếu khoảnh rốt cuộc nhìn ra Lưu Hàn dị trạng, phát ra thanh âm, sau đó nhìn về phía Giang Dịch. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, thật ác độc tâm địa, thế mà một cái ý niệm trong đầu liền hại ba cái cọp mạng người. Bọn họ ba cái đều là kinh đô quyền quý đệ tử, phía sau thế lực rắc rối phức tạp, khổng lồ đến cực điểm, ngươi biết rõ giết chết bọn họ là cái dạng gì hậu quả. Trên thực tế hắn cũng kinh hãi không thôi. Đã sớm nghe nói qua niệm tu so đấu niệm lực, hung hiểm vô cùng, một khi tan tác, liền sẽ gặp đến đối phương thôi miên khống chế, thân không do mình, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đến, quả nhiên không giả. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, khối kia, huyền hoàng ngọc tinh còn có một cái túi trữ vật, tức khắc liền từ Lưu Hàn thi thể bên trên bay lên, rơi xuống trong tay hắn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi muốn tới giết ta, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, ta cũng đành phải đem các ngươi đánh giết, mới có thể giữ được tính mạng. Hắn nhàn nhạt nói ra. Bá thiếu khoảnh, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, là trung ương hoàng triều giới chức khoa cử thám hoa, thượng cổ bá tôn vương hậu nhân thể nội chứa vương giả huyết mạch, thân mang đại khí vận tuyệt thế thiên tài, nhưng là muốn đối phó ta cũng không có khả năng. Hắn giết chết Trịnh Nam, Vi Bình Thường, Lưu Hàn ba người sau đó, cảm giác được khí vận lại có to lớn gia tăng, cả người lại có một bộ mới tinh diện mạo. Có đúng không? Bá thiếu khoảnh sải bước đi đến phía trước. Giang Dịch, ngươi là bị yêu linh bám vào người, người nào đều dám giết, nghiệp chướng nặng nề, ta hiện tại liền đánh chết ngươi, diệt ngươi thể nội yêu linh, không thể để cho ngươi tiếp tục tai họa người khác. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Đại chiến bá thiếu. Giờ này khắc này, bá thiếu khoảnh lông mày khẽ động, sát cơ xâm xâm, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt ở trên người hắn ngưng tụ. Hắn cùng với Hồng Duy Nhất đều là cùng một thế hệ bên trong lính quân nhân vật, người nổi bật ở dưới thiên rất có tiếng tăm, vạn chúng chú mục. Có thể nói hắn danh dương thiên hạ thời điểm, Giang Dịch còn không biết ở góc nào chơi bùn. Hiện tại Giang Dịch ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Hắn uy nghiêm, hắn tự tôn, căn bản không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hắn là bá gia đại thiếu gia đệ nhất thiên tài, khoa cử thám hoa, có địa vị, có thực lực, có học vấn. Không giống Hồng Duy Nhất mạnh như vậy thế, bá đạo, cũng không giống Lưu Hàn bậc này âm hiểm xảo trá hạng người, nhưng là hắn cũng có bản thân xử sự tác phong. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt không phải người lương thiện, bằng không thì làm sao có thể tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới. Mỗi một cái hào môn đều là một cái giang hồ tràn đầy lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, thường thường giết người không thấy máu, muốn từ đó trở nên nổi bật, trổ hết tài năng, không giết người sao có thể được. Không quả quyết căn bản khó thành đại sự, chỉ có kiên quyết quyết đoán mới có thể thẳng tiến không lùi. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, vừa vặn ta vừa mới lính ngộ ra đại mộng tâm kinh chân lý, niệm lực tăng nhiều. Liền muốn đột phá đến thượng phẩm đại niệm sư, cần một cái cường hoành đối thủ mới được. Giang Dịch hai tay một phần chân khí bao phủ mà ra, chiến ý lẫm nhiên. Cuồng vọng. Để cho ta tới trước chiếu cố ngươi. Bá Lập Minh hầm hầm giận dữ, tức khắc thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên, mang theo một cỗ uy mãnh khí thế, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Hắn đỉnh đầu chân khí cuồn cuộn ngưng tụ, biến thành một đóa huyết sắc nhân hoa. Cư nhiên là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Ban đầu ở Tây Bắc thời điểm, Bá Lập Minh vẻn vẹn chỉ là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, ở trong mắt Giang Dịch cỡ nào cường hoành, đơn giản cao không thể leo tới, không thể địch lại. Hiện tại hắn thực lực thu được đột phá, luyện tinh hóa khí. Nhân hoa tổ đỉnh thực lực biến cường đại không chỉ gấp mấy lần. Mỗi người đều biến càng thêm mạnh lên, cũng không phải là dậm chân tại chỗ, chỉ là dạng này tăng cường, đối với Giang Dịch tới nói, liền xa xa không bằng. Lan. Giang Dịch trông thấy Bá Lập Minh đột nhiên nhảy dựng lên, đối với hắn tiến hành công kích, tức khắc ánh mắt quét tới, lạnh lùng vừa quát. Thanh âm này tựa hồ chỉ là phổ thông trách mắng, rơi vào trong tai mọi người, thanh âm cũng không lớn, căn bản không có chút nào lực chấn nhiếp. Nhưng là rơi vào Bá Lập Minh trong tai, lại hóa thành lôi âm cuồn cuộn, phảng phất có một đầu thái cổ hung thú, vé vào lỗ tai hắn gào thét, khiến cho hắn tâm thần rung mạnh, ong ong không dứt. Phốc! Hắn tức khắc một ngụm máu phun đi ra, thân thể lập tức đến lui, một mực đến mấy chục trượng bên ngoài, mới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt nổi lên trắng bệch, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Thật hồn hậu niệm lực! Một màn này, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Khó có thể tin. Vẹn vẹn một tiếng trách mắng, liền đem một tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ trách mắng được thổ huyết lui lại, dạng này lực lượng cũng quá đáng sợ. Lúc này, nhiều hơn cẩn thận. Bá Lập Minh thần sắc biến ngưng trọng lên, nhắc nhở. Bá Thiếu Khoảnh không có trả lời, mà là trực tiếp xuất thủ. Giang Dịch niệm lực, hắn đã thấy qua, có thể đem Lưu Hàn loại này cường hoàng trung phẩm đại niệm sư thôi miên, khống chế tự nhiên, mệnh hắn giết người liền giết người, tự sát liền tự sát, tùy tâm sở dục, làm sao có thể đơn giản như vậy. Bất quá, dù cho dạng này, hắn cũng không sợ. Nếu như liền điểm này tự tin đều không có, vậy cũng vô ích trên giang hồ trộn lẫn lâu như vậy. Chỉ thấy hắn năm ngón tay một chương, ngay đầu phất một cái, tức khắc chân khí trận trận, như núi như biển đồng dạng hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Thái âm phong. Giang Dịch không chút do dự, lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, khổng lồ niệm lực lập tức quét sạch mà ra đến, ngưng tụ trở thành một chuôi ngân quang đại kiếm, lói lên ở giữa, chém giết tới. Phá cho ta. Bá Thiếu Khoảng nhìn xem chuôi này đại kiếm đánh tới. Không có né tránh, mà là thân thể đột nhiên cất cao, đột nhiên biến cao lớn uy mãnh vô cùng, trên tay cơ bắp phồng lên, lực lượng kinh người, chân khí đều đi theo phát sinh kịch liệt biến hóa, bàn tay lớn vồ một cái, trong điện quang hỏa thạch, liền rơi vào chuôi này đại kiếm, năm ngón tay bóp, răng rắc, chuôi này ngân quang đại kiếm, lại bị bóp từng khúc sụp đổ, cái kia chân khí, hàm chứa một cỗ cuồng bạo lực lượng cực kỳ bá đạo, nặng nề như sóng lớn bành trướng quét ngang tất cả. Hiển nhiên, đây là thượng cổ bá tôn vương tuyệt học, bá vương quyền. Cái kia ngân quang đại kiếm vừa vỡ, Bá Thiếu Khoảnh liền bước ra một bước, chợt tới gần, đấm ra một quyền, khổng lồ chân khí tức khắc ở trên nắm đấm bộc phát, truyền lại ra cường đại lực lượng. Phá phủ trầm chu. Một quyền này, mười phần cương mãnh. Phá phủ trầm chu, một đi không trở lại, cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Giang Dịch dưới một quyền này, lập tức liền cảm thấy nguy cơ, thân thể nhanh lùi lại ở giữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên vung lên. Thái âm lao lùng, ong. Trong một chớp mắt, vô số thái âm chi lực từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến, cùng niệm lực tương dung tức khắc hóa thành một tòa to lớn lồng giam, đem Bá Thiếu Khoảnh bao phủ ở trong đó. Cái này thái âm chi lực, vĩ ngạn vô biên, tức khắc hình thành một cỗ vặn vẹo lực trường, đem Bá Thiếu Khoảnh trên người chân khí tan rã, khiến cho hắn một chiêu này, phá phủ trầm chu, bị ngăn cản xuống tới. Thái âm chi lực thiên uy cuồn cuộn, ngươi thế mà có thể điều động loại này lực lượng đến đối địch. Bá Thiếu Khoảnh cái này hung mãnh một chiêu mắc cạn, tức khắc giật nảy cả mình. Bất quá cỗ này chấn kinh, vẹn vẹn chỉ kéo dài một hơi, hắn ánh mắt quét qua, nhìn xem tòa này to lớn lồng giam, phát ra băng lãnh thanh âm. Cái này cũng khốn không được ta. Hắn tức khắc xông lên, toàn thân chân khí như hỏa sơn bộc phát. Trùng thiên mà lên, lập tức đem quanh thân vặn vẹo lực lượng xé rách, sau đó đấm ra một quyền. Lực bạt sơn hà. Một quyền này, nặng ở lực lượng, có tư thế bạt núi, có phá thiên lực lượng, nháy mắt đánh vào thái âm lao lung, phía trên. Răng rắc, răng rắc. Toàn bộ thái âm lao lung tức khắc lay động, phía trên xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, tựa hồ muốn dưới một quyền này bể ra. Ngân quan mãn thiên. Giang Dịch lần thứ hai bấm niệm pháp quyết, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chỉ thiên đạp địa, phát ra trung minh thấm tai thanh âm. Vù. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, chu vi ngàn trượng chi địa đều biến thành một mảnh ngân sắc, bao phủ trong làn áo bạc, hỏa thổ ngân hoa, tất cả đều phảng phất bao phủ ở nguyệt quang phía dưới. Ánh trăng chi thuật, dĩ nhiên thi triển ra. Cái kia thái âm lao lung, phía trên vết sách biến mất, tức khắc biến càng kiên cố hơn, vô luận bá thiếu khoảng như thế nào đánh giết, đều không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Phốc! Thậm chí một cỗ dù gì lực lượng trùng kích đến trên người hắn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ truyền đến kịch liệt đau nhức. Trên người hắn cũng nhiễm một tầng ngân sắc. Tầng này ngân sắc, giống như thực chất đồng dạng, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hắn chân khí vừa mới thôi động đi ra, liền bị hóa giải ở vô hình. Đồng thời, hắn đi động cũng gặp đến to lớn hạn chế, có một loại lâm vào vũng bùn vị đạo. Hắn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn lướt qua bên trên bầu trời vầng trăng kia ảnh, tức khắc liền biết rõ, đây là một môn cường đại tuyệt chiêu, vừa mới trông thấy đối phương thi triển qua, nhất cử phá vỡ Lưu Hàn Ngọc Linh Nguyên khí công. Hắn tức khắc không chút do dự, lập tức cắn chót lưới, phun ra một giọt máu đến. Cái này giọt huyết dịch phi thường đỏ thẫm, đỏ đến tỏa sáng, đồng thời tản mát ra cực nóng khí tức, tựa hồ nắm giữ kinh người lực lượng. Giang dịch, đây là ta tinh huyết, thuần chính nhất huyết dịch, ẩn chứa trong đó tiên tổ vương giả ý chí, mỗi một giọt đều trải qua thiên trùy bách luyện, mất đi một giọt đối ta tới nói đều là đả kích, nhưng là vì đem ngươi đánh giết, ta không được không đem hắn thôi động đi ra. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem giọt này tinh huyết bắt ở trong tay, sau đó đầu ngón tay bắn ra. Sưu! Giọt máu tươi này tức khắc liền kích xuyệt trái bắn mà ra, bắn vào thái âm lao lung, thế mà một cách đem hắn xuyên thủng, sau đó bay vụt ra ngoài trực tiếp rơi vào vầng trăng kia ảnh. Phảng phất là một giọt mực đậm nhỏ vào đến một chén nước. Vầng trăng kia ảnh tức khắc một mảnh xích hồng đột nhiên biến thành một vòng huyết nguyệt. Đây là bị máu tươi nhuộm đỏ ánh trăng, đại biểu cho giết chóc, tử vong, phá diệt, vong tịch. Tóm lại là không rõ dấu hiệu. Oanh! Cái kia vòng huyết nguyệt tồn tại ba hơi thời gian, liền lấy một loại mãnh liệt phương thức nổ ra, kinh thiên động địa, phong vân tầng tầng cuốn ngược. Ầm! Tòa kia thái âm lao lung cũng mất đi lực lượng trèo chống, hỏng mất ra. Oa! Giang dịch ngay tại chỗ thổ huyết, trong mắt lộ ra kinh hãi. Bá thiếu khoảng, ngươi thế mà tổn thất tinh huyết làm đại giá, phá vỡ ta tuyệt chiêu. Hắn cũng đã nhìn ra bá thiếu khoảng giọt này ngọc dịch cùng hắn đại nhật chân huyết cực kỳ tương tự, đều là tu luyện một loại nào đó tuyệt học ngưng tụ mà thành, phi thường chân quý, khó có thể luyện thành. Mất đi một giọt đối với tự thân thực lực đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Hiện tại bá thiếu khoảng bước ra giọt này tinh huyết qua đi, có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí tức suy yếu rất nhiều. Bất quá hắn cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, thực lực vẫn như cũ phi thường cường hãn, siêu việt gấp 100 lần tiềm lực. Loại này suy yếu, như giang dịch đồng dạng, cũng là tuyệt đối suy yếu, nhưng là bản thân vẫn như cũ phi thường cường hãn. Giang dịch lần này ánh trăng chi thuật bị người công phá, linh hồn lập tức gặp đến to lớn trùng kích, thổ thương không nhỏ. Thậm chí có một cỗ kinh khủng ý chí, vọt thẳng vào hắn tinh thần hồn hải, ý đồ nghiền ép hắn linh hồn, bất quá cuối cùng bị hắn vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, ngăn cản xuống tới. Đó là thượng cổ bá tôn vương ý chí. Giết! Bá thiếu khoảng dùng một giọt tinh huyết đổi lấy to lớn chiến cơ, không có mảy may dừng lại, bước ra một bước, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tức khắc liền rơi vào giang dịch trước người. Mà hắn sau lưng mặt đất thì là xuất hiện nguyên một đám dấu chân thật sâu, sụp đổ. Bá giả vô song. Một quyền đánh ra, lập tức đem giang dịch quanh thân chu vi ba trượng khí lưu rút sạch, bị nồng đậm chân khí chiếm cứ, hướng về quanh hắn giết đến tận đến. Đây là bá vương quyền bên trong mạnh mà hữu lực sát chiêu, một khi thi triển ra đến, vô địch thiên hạ. Bốn mùa thay đổi. Thời khắc mấu chốt. Giang dịch ngắt một cái thủ ấm, hét dài một tiếng, lập tức thi triển ra đến đại mộng tâm kinh. Ở loại này tử vong áp bách phía dưới, hắn tiềm lực, nháy mắt bạo phát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Diệp Mộng nhập đạo. Giang Dịch gặp khốn tiên thằng buộc chặt trói buộc, mất đi đại lượng tinh huyết. Nhục thân thương thế cực nặng cũng đã không đủ để đối phó bá thiếu khoảnh dạng này tuyệt đỉnh phong thủ. Bá thiếu khoảnh tuy nói cùng cái kia ảnh sát lâu hai đại đâm tôn, hạ hành chu cùng ảnh không dấu vết là cùng một cái cảnh giới, đều là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, đả thông thần huyệt cố tinh dấu huyệt, nhưng là thực lực căn bản không thể đánh đồng với nhau. Bá thiếu khoảnh loại này nhân vật, thân mang đại khí vận tuyệt thế thiên tài, lại là thượng cổ bá tôn vương hậu nhân trung ương hoàng triều khoa cử thám hoa, học vấn cao thâm, một môn bá vương quyền, ngang dọc thiên hạ, cái thế vô địch. Một chiêu này, bá giả vô song thi triển ra đến, liền cho Giang Dịch mang đến nguy cơ sinh tử. Nếu như hắn đang tại đỉnh phong thời kỳ, còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là bây giờ hắn chỉ còn lại niệm lực có thể cùng đối kháng, bị một tôn cường đại võ tu nhích tới gần thân thể, phát ra mãnh liệt công kích, đổi lại bất luận cái gì niệm tu đều khó có thể ngăn cản. Bất quá, cũng chính là dạng này, hắn mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thi triển niệm lực, không giả lấy võ đạo đến một trận niệm vui tràn trề chiến đấu. Ở loại này tử vong bức bách phía dưới, hắn tiềm lực nháy mắt bạo phát, xoạt. Trong một chớp mắt, hắn quanh thân xuất hiện bốn tôn pháp ấm. Đây là bốn mùa pháp ấm chiếm cứ lấy tứ đại phương vị, xuân sinh, hạ dài, thu khô, đông vong. Mỗi một tôn pháp ấm đều tản mát ra lóa mắt quang mang. Oanh! Bá thiếu khoảnh sát chiêu tức khắc oanh kích ở phía trên chân khí bạo phá. Lực lượng tầng tầng trùng kích vào, tựa hồ muốn cái này bốn mê huyễn ấm đánh tan ra. Giang Dịch coi như cái này đại mộng tâm kinh cũng không ngăn cản được ta. Bá thiếu khoảng khí diễm bay lên quát to một tiếng, cái kia nắm đấm phía trên lực lượng đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Cái này bốn mùa pháp ấm vì niệm lực biến thành cũng không phải là thực thể, làm sao có thể ngăn cản được một tôn võ tu cao thủ đánh giết. Nhưng là đột nhiên, không tưởng được sự tình phát sinh. Cái này bốn tôn pháp ấm đột nhiên vận chuyển, vây quanh Giang Dịch, xuân, hạ, thu, đông, bắt đầu xoay tròn. Vận chuyển tới xuân, tức khắc một trận gió mát thổi tới, băng tuyết hóa tan, vạn vật sống lại, xuân phong hóa vũ. Vận chuyển tới hạ, tức khắc sóng nhiệt cuồn cuộn, nóng hừng hực, mồ hôi rơi. Vận chuyển tới thu, tức khắc lá cây khô héo, nhẹ nhàng rớt xuống, thu phong điều hiu, lãnh nguyệt lạnh giang. Vận chuyển tới đông, tức khắc vạn vật điêu linh, thiên địa yên lặng, tản mát ra một cỗ thấu xương băng hàn. Tuyết nhao nhao, tầng băng tầng, không do người không đoạn hồn. Nhân sinh bốn mùa thay thế biến hóa, vòng đi vòng lại, tạo thành một cái thủy chung, tạo thành một cái luân hồi. Bá thiếu khoảnh lực lượng, tức khắc loại này biến hóa, ở loại này luân hồi, dĩ nhiên tang thương, điêu vong, không còn tồn tại. Bốn mùa thay đổi, cũng là vạn vật thay đổi. Phá phủ trầm chu. Bá vương cử đỉnh. Bá tuyệt thiên hạ. Bá thiếu khoảnh không có đến đây dừng tay, mà là triển khai càng thêm lăng lệ, hung mãnh công kích, bởi vì hắn tin tưởng, lấy bản thân cường đại thực lực, khẳng định có thể phá vỡ Giang Dịch bốn mùa pháp ấm. Võ tu dương cương chi khí, là niệm lực khắc tinh. Đây là mỗi một cái niệm tu nhược điểm chí mạng, đều sợ võ tu gần cự ly chém giết, bởi vì cố kia dương cương chi khí, căn bản cho người chịu không được. Nhưng là Giang Dịch lại phá vỡ cái này thông thường, căn bản không sợ bá thiếu khoảng trùng sát. Cái kia bốn mê huyễn ấm, giống như là bốn tôn chiến thần đồng dạng, thủ hộ tại hắn quanh thân, vô luận bá thiếu khoảng như thế nào công kích, đều dung chuyển không được mảy may. Bởi vì bốn mùa ở biến hóa, ở thay thế, đây là không bàn mà hợp tự nhiên pháp tắc, sâu vô cùng chí thánh hoa văn. Bá thiếu khoảng lần này công kích cùng lần tiếp theo công kích căn bản không giống, cũng đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần biến hóa, qua bao nhiêu luân hồi. Đại mộng kỷ thiên thu kim tịch thị hà niên. Hắn bất chi bất giác, lâm vào một cỗ kinh khủng ác mộng, nhưng lại hồn nhiên không biết. Giang Dịch triệt triệt để đem đại mộng tâm kinh thôi động, vận chuyển bốn mùa pháp ấm đối bá thiếu khoảng tiến hành thôi miên, khống chế. Hắn vì bá thiếu khoảng đan một giấc mộng này liền là lợi dụng hắn mê huyễn, coi chính mình có thể phá vỡ bốn mùa pháp ấm, đem Giang Dịch đánh giết bắt đầu. Bởi vì đây là giờ phút này hắn trong lòng duy nhất tưởng niệm bất khuất chấp nhất. Đây mới là hắn lĩnh ngộ được đại mộng tâm kinh chân lý, tâm linh lực lượng. Cái này bốn mùa pháp ấm bất quá là đại mộng tâm kinh biểu tượng, từ không tới có, lại từ có đến không, chỉ có xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy thực chất, mới là chân chính đại mộng tâm kinh. Ngưng tụ ra bốn mùa pháp ấm sau đó quy nhất hóa đạo mới có thể lĩnh ngộ ra cuối cùng một ấm, cũng là cao thâm nhất một ấm đại mộng tâm ấm. Bốn mùa pháp ấm là vật hữu hình, mà cái này đại mộng tâm ấm thì không hình không dáng, một khi đem hắn tu thành một ý niệm liền có thể đem người thôi miên, lâm vào kỳ huyễn mộng cảnh trầm luân, xa đọa, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá muốn quy nhất hóa đạo, nói thế nào dễ dàng. Này đạo, vì mộng đạo, rất khó tu thành. Hắn sư tôn, mộng hồn tông chủ mộng thiên thu tìm hiểu cả một đời đại mộng tâm kinh cũng mới nắm giữ cái này đại mộng tâm ấm, ra lông mà thôi, cũng không có chân chính tu thành công. Nếu không bằng trảm sát đạo nhân còn có Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn mấy người này căn bản không có khả năng đánh giết được hắn. Đây là Giang Dịch biết rõ sự tình, hắn sư tôn thẳng đến mộng hồn tông diệt vong chết một khắc kia đều không có đem đại mộng tâm kinh tu luyện tới đại thành. Hắn hiện tại cũng bất quá là có rõ ràng cảm ngộ, có thể vận hành bốn mùa pháp ấm thay thế biến hóa đối địch nhân sinh ra một loại tâm linh thôi miên mà thôi. Hơn nữa, loại này thôi miên được đầu tiên biết rõ địch nhân ý nghĩ cấp thiết nhất nguyện vọng mới được. Nếu như một người đứng ở nơi đó, hắn cũng không có khả năng đem hắn lăng không thôi miên, bố trí mộng cảnh. Cứ việc như thế, hắn cũng biết thêm không ít thành công thôi miên bá thiếu khoảng tôn này cao thủ tuyệt thế, lâm vào mộng cảnh, chỉ cần hắn vùi lấp càng sâu, cách tử vong lại càng gần. Lần này cùng bá thiếu khoảng đại chiến có thể nói là hung hiểm vạn phần, nguy cơ trùng điệp, nếu là thực lực có một chút không ăn thua đều sẽ bị giết chết. Trước đó Giang Dịch tâm linh cứ việc cường đại, nhưng là căn bản không biết vận dụng cỗ này lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để đối mặt nghịch cảnh, bảo trì bản tâm mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn tu luyện đại mộng tâm kinh, bắt đầu lĩnh ngộ tâm ấm, rốt cuộc có thể vận dụng ra một chút tâm linh lực lượng. Liền là điểm này lực lượng, liền có thể bất chi bất giác bên trong đem bá thiếu khoảng thôi miên. Bốn mùa pháp ấm cũng đã ngừng xoay tròn lại, đình chỉ thay thế biến hóa, toàn bộ hóa thành một vệt sáng tiến vào Giang Dịch thân thể. Nhưng là bá thiếu khoảng công kích cũng không đình chỉ, còn tại hung mãnh tiến hành công kích. Hắn giống như là lên cơn điên, mặt lộ dữ tợn, đều là hung lệ chi tướng. Nhưng là hắn công kích mục tiêu lại không phải Giang Dịch, mà là hướng về một bên đất trống tiến hành oanh kích, long trời lở đất, bay đầy trời tuyết. Mà giờ phút này Giang Dịch không có đi quản bá thiếu khoảng, toàn thân đột nhiên tản mát ra một cỗ thần bí khí tức, hắn tinh thần hồn hải đang phát sinh to lớn chuyển biến, lập tức liền chạm đến thượng phẩm đại niệm sư bích chứng. Như thế nào thiên nhân hợp nhất? Hắn trong lòng không khỏi xuất hiện dạng này một vấn đề. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, liền là hai giao cảm lẫn nhau xác minh, vạn vật ngưng tụ, niệm lực hợp thành. Đây là hắn ở mộng hồn tông đọc qua vô số niệm tu đại năng bút ký, giả sử, cổ bản tổng kết đi ra tâm đắc. Đối với cảnh giới này, hắn biết rõ rất nhiều, đã tính trước, coi là chỉ cần tu luyện đạt tới trung phẩm đại niệm sư đỉnh phong, liền có thể nước chảy thành sông, nhất cử bước vào thượng phẩm đại niệm sư cảnh giới. Nhưng là chân chính tu luyện tới nơi này thời điểm, hắn mới biết được. Hắn hiểu biết đến những vật kia, vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, là kẻ khác lĩnh ngộ đoạt được, cũng không phải chính hắn lĩnh ngộ. Cảnh giới này, là đại niệm sư cái cuối cùng cảnh giới, cũng là đại niệm sư cùng dược tiên đại năng ở giữa ngăn cách điểm, đồng thời cũng là niệm tu chi lộ to lớn nhất một đạo khảm. Hiển linh dễ kiếm, thiên nhân khó tìm. Bất kỳ một cách nào niệm tu, chỉ cần có sung túc tài nguyên trên cơ bản đều có thể tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, khiến niệm lực hiển linh. Nhưng là lại muốn tiến một bước, tu thành thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, chỉ dựa vào tài nguyên còn không được, còn phải lĩnh ngộ thiên nhân ý cảnh. Ông ông ông! Hắn tinh thần độ cao tập trung, hết sức chăm chú. Hắn niệm lực kéo dài vô hạn, che kín càn khôn. Hắn không ngừng mà minh tưởng tìm kiếm lấy thiên nhân ý cảnh đáp án. Mà Bá Thiếu Khoảng thì là càng lún càng sâu, công kích liên tục, hai mắt một mảnh huyết hồng. Bá Thiếu Khoảng nổi điên. Lưu Biện la hoảng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều một mặt kinh ngạc, không biết Bá Thiếu Khoảng đang làm cái gì, làm sao đột nhiên không công kích Giang Dịch mà là hướng về phía không khí tiến hành công kích đây. Hơn nữa tựa hồ còn phi thường ra sức bộ dáng. Không tốt, lúc này là bị thôi miên, đại mộng tâm kinh, dệt mộng nhập đạo, vong hồn lấy mạng. Ta sớm nên nghĩ đến. Bá Lập Minh đột nhiên kinh tỉnh lại, phát giác không thích hợp, tức khắc sắc mặt đại biến, bỗng nhiên vừa quát. Lúc này tỉnh lại. Thanh âm này cứ việc vô cùng to, chấn người màng nhĩ đau đớn, nhưng là cũng không đem ngủ say mộng du người đánh thức. Dù sao, đây không phải cái kia trảm sát đạo nhân, sắc trá thần âm. Lúc này, ngươi là bá gia tuyệt thế thiên tài, gánh vác trấn hưng gia tộc trách nhiệm, chú định trở thành thượng cổ vương giả một dạng nhân vật, làm sao sẽ gặp yêu nghiệt ám toán chìm vào mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Bá Lập Minh cuồng hống, nhảy lên, hướng về Bá Thiếu Khoảng vọt tới, muốn đem hắn làm tỉnh lại. Ầm. Nhưng là hắn vừa mới nhích tới gần, một tôn cử quyền liền hướng về hắn oanh kích tới, cường đại lực lượng, đem hắn đánh bay, rơi vào mấy chục trượng có hơn, trong miệng liên tục nôn ra máu. Sát sát sát. Bá Thiếu Khoảng một quyền đem Bá Lập Minh đánh bay sau đó, trong miệng không ngừng gầm rú, phát ra sát phạt âm thanh. Tại hắn trong mộng, là hắn một quyền đem Giang Dịch đánh bay, nắm giữ rồi ưu thế tuyệt đối. Giang Dịch, ta muốn giết ngươi, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, kích phát tiên tổ di lưu lại vương giả huyết mạch. Hắn tức khắc bước ra một bước, như một tôn bá vương, bá chủ đồng dạng, tản mát ra vĩ ngạn khí thế, nháy mắt sáng lâm đến Bá Lập Minh trước người, bàn tay lớn vồ một cái. Răng rắc. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Bá Lập Minh mở to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này, ngươi, cuối cùng, hắn mà nói còn không có nói xong, cổ liền bị Bá Thiếu Khoảng bẻ vụn, chết oan chết uổng. Ngay ở hắn tử vong thời điểm, Bá Thiếu Khoảng thể nổi, cái kia hỗn độn khí biển tựa hồ có cái gì đồ vật động đậy một cái. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Vương giả huyết mạch. Giờ này khắc này, Bá Thiếu Khoảng cũng đã triệt để lâm vào mộng cảnh ngay giữa trạng thái như điên cuồng, không cách nào tự kiềm chế. Ở người khác nhìn đến, hắn giết chết Bá Lập Minh. Nhưng là ở hắn nhìn đến, là hắn giết chết Giang Dịch. Cùng một kiện sự tình, xuất hiện hai loại khác biệt cảnh tượng. Đây chính là đại mộng tâm kinh chỗ kinh khủng. Bá Lập Minh cổ bị bóp gãy, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Hắn là bá gia một vị trưởng giả, dựa theo bối phận tới nói, vẫn là Bá Thiếu Khoảng thúc bá, vì bá gia hưng thịnh quốc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi, nhưng là hiện tại, lại chết ở Bá Thiếu Khoảng trong tay. Loại này sự tình cỡ nào bi thương. Ha ha! Bá Thiếu Khoảng phá lên cười, giết chết Giang Dịch liền mang ý nghĩa chiếm được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Dệt mộng nhập đạo. Giang Dịch bệnh mộng cảnh, liền đến nơi này mới thôi, kế tiếp sát na, Bá Thiếu Khoảng liền sẽ trầm luôn đối hắc ám, lại cũng không tỉnh táo lại. Nhưng là ở nơi này sinh tử tồn vong trước mắt, dị biến phát sinh. Hắn thể nội cái kia hỗn độn khí biển tựa hồ có cái gì đồ vật động đậy một cái. Đó là một giọt máu tươi, phảng phất là giữa thiên địa lồng lấy nhất bảo châu, nguyên bản một mực yên lặng, ở vào một loại phủ bụi trạng thái. Nhưng là đột nhiên, giọt máu tươi này lấp lóe đi ra quang mang, huyết quang mãnh liệt, một cỗ cường hoành ý chí, chợt từ đó quét ngang ra. Oa! Bá thiếu khoảnh toàn thân run lên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thế mà thoát ly mộng cảnh đánh vỡ lồng giam, một cái thanh tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Hắn tỉnh táo lại, một mặt mờ mịt, căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Bá Lập Minh thi thể bên trên, đột nhiên giật mình. Ngũ thúc, là ai giết ngươi? Hắn thê lương la hét lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nộ khí trùng thiên. Bá thiếu khoảnh, ngươi có phải hay không mắc bị điên? Lưu Biện chần chờ một chút, mở miệng nói ra. Ân. Bá thiếu khoảnh ánh mắt quét tới tràn ngập vẻ âm lệ, sát cơ xâm xâm. Lưu Biện tâm thần chấn động, phảng phất bị một đầu hung thú để mắt tới đồng dạng, toàn thân lông tơ dựng đứng, một mảnh lạnh buốt, bất quá hắn vẫn cứng rắn ra đầu nói ra. Ngươi ngũ thúc liền là vừa mới bị ngươi tự tay giết chết, ngươi lại còn hỏi là ai giết, ngươi cần không là bị hóa điên, làm sao sẽ biết rõ còn cố hỏi. Cái gì? Ta giết chết. Bá thiếu khoảng nghe được lời này, đầu ong một cái, phảng phất vang lên một cái kinh lôi, cả người tinh thần phảng phất, bạch bạch bạch trên mặt đất liền lùi lại ba bước. Trên mặt hắn, lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn giết chết là Giang Dịch, làm sao sẽ là bản thân ngũ thúc? Không đúng. Giang Dịch. Đột nhiên, hắn cảm thấy không thích hợp. Nhìn quanh bốn phía, tức khắc liền trông thấy Giang Dịch đang sống sờ sờ đứng ở nơi không xa, chỗ nào bị hắn giết chết. Hiện thực. Mộng cảnh. Hắn tinh thần tức khắc có chút thác loạn, không biết đây rốt cuộc là hiện thực, vẫn là mộng cảnh. Đáng tiếc, ta mộng đạo vẫn là quá yếu, thế mà bị hắn phá ra, hắn thể nổi, đó là thứ gì? Chẳng lẽ là Bá Tôn Vương di lưu lại huyết dịch? Giang Dịch cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Thế mà không thể nhất cử giết chết Bá Thiếu Khoảnh, nhường hắn trốn qua một kiếp, thật sự là tính sai. Bất quá hắn thủy chung không thể cảm ngộ ra thiên nhân ý cảnh. Nếu như có thể thành công đem hắn cảm ngộ đi ra, nhất cử tu thành thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, cái kia niệm lực liền sẽ bảo tăng mấy chục lần. Dạng này Bá Thiếu Khoảnh cũng không có khả năng phá vỡ hắn bệnh mộng cảnh, tỉnh táo lại. Tất cả những thứ này đều có vô cùng quan hệ. Tóm lại, chỉ có thể nói Bá Thiếu Khoảnh mệnh không có đến tuyệt lộ. Đó là mộng cảnh, là đại mộng tâm kinh lực lượng, dệt mộng nhập đạo, vong hồn lấy mạng, ta dĩ nhiên gặp đến thôi miên cho nên mới giết chết ngũ thúc. Đúng lúc này, Bá Thiếu Khoảnh cuối cùng đem hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau ra triệt để làm rõ ràng tình huống. Rốt cuộc là tuyệt thế thiên tài, điểm ấy phân biệt năng lực vẫn có. Nhưng là không rõ ràng còn tốt, suy nghĩ một chút rõ ràng qua đi, chỉ có thể mang đến vô cùng vô tận thống khổ. A, Giang Dịch, ngươi đem ta thôi miên, hại chết ta ngũ thúc, tội đáng chết vạn lần. Hắn nổi giận đùng đùng, hai mắt huyết hồng một mảnh, toát ra vô tận cừu hận, cơ hồ tức giận đến nổi điên. Bá Thiếu Khoảnh, nếu như ngươi không đúc ta xuất thủ, liền sự tình gì đều sẽ không phát sinh, nhưng là ngươi lại không nghe khuyến cáo, ngấp nghé nhật nguyệt thần đỉnh, si tâm vọng tưởng cho nên mới có thể ủ thành bi kịch phát sinh, đây là ngươi bản thân nghiệp chướng, tự tay giết chết bản thân ngũ thúc, quái được người nào. Giang Dịch lớn tiếng nói ra, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn tuy nói không có nhất cử đột phá thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, nhưng là Bá Thiếu Khoảnh muốn giết hắn, đó là không có khả năng sự tình. Giang Dịch, ta nói ngươi bị yêu linh phụ thể, xem ra là sai rồi, bởi vì ngươi liền là yêu linh tai họa. Hôm nay ta nếu không đem ngươi đánh giết, còn có cái gì mặt mũi về Bá Châu? Bá Thiếu Khoảnh cuồng hống trên mặt lộ ra vô hạn sát cơ, từng bước một hướng về Giang Dịch đi qua. Bá Thiếu Khoảnh, ngươi mặc dù từ mộng cảnh bên trong thanh tỉnh lại, nhưng là tâm thần bị hao tổn, đồng thời điên cuồng công kích lâu như vậy, còn thừa lại bao nhiêu chân khí? Ngươi làm sao giết ta? Giang Dịch cười lạnh, vung tay lên, tức khắc niệm lực tuôn trào ra, không khí bên trong liền xuất hiện lít nha lít nhít đao kiếm, lóe ra ngân sắc quang huy. Bên trong thiên địa, một mảnh phong mang. Đây là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết. Vù, vô số đao kiếm tức khắc từ tứ phía bát phương hướng về Bá Thiếu Khoảnh đánh giết tới, tiến hành không khác biệt công kích. Nếu như Bá Thiếu Khoảnh ở đỉnh phong thời kỳ, dạng này công kích chỉ sợ còn không làm khó được hắn, nhưng là hiện tại hắn gặp đến Giang Dịch tâm linh thôi miên, người bị trọng thương, vô luận là tinh thần hay là ý chí đều xa xa không bằng dĩ vãng, thực lực giảm bớt đi nhiều, chân khí cũng tiêu hao đến kịch liệt, căn bản không có biện pháp ngăn cản loại này lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, nhưng là những cái kia đao kiếm cọ rửa đến trên người hắn thế mà nhao nhao hỏng mất ra, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Vương giả máu cho ta luyện hóa. Bá Thiếu Khoảnh bước chân liên tục cất bước ở giữa, hét dài một tiếng. Thanh âm này ba phần thê lương, bảy phần uy nghiêm, hoàn hoàn toàn toàn hiện ra hắn giờ này khắc này tâm cảnh, bao hàm không cam lòng khuất nhục, vô biên lửa giận cùng thật sâu cừu hận, sát cơ. Hắn là bá gia chói mắt nhất tuyệt thế thiên tài, trung ương hoàng triều khoa cử thám hoa, thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, mà Giang Dịch bất quá là một tôn trung phẩm đại niệm sư, vong quốc thái tử, gặp đến vô số cao thủ truy sát, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng là dạng này nhân vật, lại đem hắn thôi miên, nhường hắn tự tay giết chết bản thân ngũ thúc. Mất đi bản tâm, không được bản thân, hắn làm sao có thể không giận? Làm sao có thể không hận? Ầm vang. Trên người hắn tức khắc truyền lại ra một cỗ uy áp kinh khủng, kinh thiên động địa, thể nội hỗn độn khí biển lấy một loại huyền diệu phương thức điên cuồng mà vận chuyển lại, không ngừng mà trùng kích giọt kia kỳ dị huyết dịch. Đây là bá gia tuyệt học, gọi là Bá Vương Lăng Thiên Quyết. Cái này giọt huyết dịch tựa hồ cảm nhận được hắn phẫn nộ, hắn bất khuất, tức khắc kịch liệt chấn động lên, từng tia huyết khí từ đó phiêu đãng mà ra, theo lấy hỗn độn khí hải vận chuyển, dung nhập vào hắn huyết dịch, lưu thông toàn thân kinh mạch. Oanh! Hắn huyết dịch tựa hồ bị đốt, dung nham khí tức từ lỗ chân lông bên trong phun ra, trong bụng chỗ sâu càng là truyền đến long ngâm hổ khiếu, tuyệt khóc thần hào dường như thanh âm. Hắn cất bước ở giữa, bỗng nhiên đạp mạnh, tức khắc nhún nhảy, như hùng ưng dương cánh, bay lượn chân trời, sau đó một tôn cử quyền, hướng về Giang Dịch đánh xuống. Bành! Một quyền này, rơi vào mặt đất, tức khắc chu vi mười trượng, xuất hiện rạn nứt dấu vết. Giang Dịch niệm lực tăng nhiều, tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư hiển linh đỉnh phong, phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển ra, ngư long cửu biến tránh khỏi đến. Rơi vào mấy chục bước bên ngoài, đột nhiên giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng thế mà đột nhiên chợt tăng gấp mấy lần. Ha ha, ta rốt cuộc luyện hóa vương giả máu, kích phát vương giả huyết mạch. Từ hôm nay về sau, ta thực lực liền sẽ tăng nhanh như gió, đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Bá Thiếu Khoảnh ngửa mặt lên trời cười dài, phát ra lớn đến cực điểm thanh âm. Cái kia giọt huyết dịch chính là vương giả huyết dịch. Giờ này khắc này, ở hỗn độn khí vận chuyển phía dưới, hoàn toàn bị luyện hóa, dung nhập vào hắn quanh thân, khiến cho hắn huyết dịch sôi trào thiêu đốt, từ đó sinh sôi ra từng đạo dù gì huyết sắc phù văn. Cái này huyết sắc phù văn chính là vương giả huyết mạch tiên tổ vinh quang, hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng. Xoạt! Trong một chớp mắt, tâm hắn huyệt bỗng chốc bị đả thông. Hắn tức khắc tâm bất động, thần an bình, ngưng khí dấu huyệt, nam phương xích đế chi hỏa khí hướng nguyên. Hai đạo khí lưu, từ hắn đỉnh đầu dâng lên, câu thông hư vô thủy hỏa nghĩ thông suốt, cương nhu tỉnh tế. Giang Dịch nhìn đến ta còn muốn cảm kích ngươi, nếu như không có ngươi nói, ta không biết rõ muốn lúc nào mới có thể luyện hóa vương giả máu, kích phát vương giả huyết mạch. Bá Thiếu Khoảnh nuốt một mai đan dược. Lực lượng tức khắc không ngừng tăng cường, khí thế liên tục tăng lên, chân khí như hải thủy đồng dạng cọ rửa đi ra, vô cùng vô tận. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Ở dạng này khẩn yếu quan đầu, hắn thế mà kích phát tiềm lực, thu được tăng nhanh như gió tiến bộ. Toàn bộ bá gia, ngàn năm nội tình truyền thừa đến nay, cũng chỉ có một người kích phát vương giả huyết mạch mà thôi, kia chính là hiện tại bá gia gia chủ, bá Huyền Sinh. Mà bây giờ, bá Thiếu Khoảnh trở thành người thứ hai, nhất định trở thành một cái truyền kỳ, viết lại bá gia lịch sử. Bá Thiếu Khoảnh, ngươi tự tay giết chết ngươi ngũ thúc, chẳng lẽ liền không có một chút tội ác cảm giác? Lại còn cười được, trong mắt ngươi, chẳng lẽ mạng người còn không có ngươi thực lực trọng yếu? Giang Dịch sắc mặt đại biến, quát lạnh một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bá Thiếu Khoảnh thế mà tiềm lực bộc phát, triệt để kích phát vương giả huyết mạch, thực lực tăng nhiều, đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Chỉ cần ta có thể kích phát vương giả huyết mạch, chết một người tính cái gì? Coi như bồi lên toàn bộ bá gia cũng đáng được, ta ngũ thúc chết có ý nghĩa, vì gia tộc hưng thịnh mà hy sinh chắc chắn danh ký sử sách, bị tất cả bá gia đệ tử nhớ kỹ. Bá Thiếu Khoảnh phát ra lãnh khốc thanh âm, không có nhận một chút ảnh hưởng. Giang Dịch, vì cảm kích ngươi, ta quyết định đem hắn giết chết, dùng ngươi máu tươi đến vì ta ăn mừng. Vù! Trong lúc nói chuyện, hắn liền mãnh liệt xông ra, như là một tôn như cử thú, thân thể tựa hồ biến cao lớn rất nhiều, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn phát ra, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 415. Nhất tuế nhất khô vinh. Người nào cũng không có ngờ tới bá Thiếu Khoảnh sẽ ở thời điểm này kích phát vương giả huyết mạch, thu hoạch được to lớn tăng lên. Đây chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài, luôn luôn có thể ở nghịch cảnh bên trong bộc phát, thay đổi cục diện. Sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Giờ này khắc này, bá Thiếu Khoảnh giống như triệt để thay đổi một người, trên người khí tức giữ kín như bưng, khó có thể đo lường. Hắn thân thể cũng biến cao lớn, uy mãnh rất nhiều, lực lượng vô hạn tăng lên, một quyền đánh ra kình phong gào thét, có thể đem một tôn tiên thiên cao thủ xé sách. Ô ô ô! Giang Dịch bên tai bỗng nhiên kéo vang lên cảnh báo. Âm phong trận trận, như là ruột khóc thần hào, tử vong khí tức, lần thứ hai bao phủ hắn tâm thần. Bốn mùa thay đổi. Hắn tâm thần run lên, không chút do dự, lập tức thi triển ra đến bốn mùa pháp ấm. Bốn mê huyễn ấm, lập tức ở hắn quanh thân không ngừng vận chuyển, sinh sôi không ngừng tản mát ra một cỗ kinh người lực lượng. Còn muốn dùng đồng dạng chiêu số đến đối phó ta? Lẽ nào có cái lý ấy? Bá Thiếu Khoảnh mặt mày băng hàn, lút bút, thể nội liên tục phát ra bạo hưởng, chân khí cuồn cuộn toàn bộ ngưng tụ ở trên nắm đấm, một quyền ở giữa, kinh khủng lực lượng xung kích ra, dương cương chi khí bộc phát ra. Răng rắc. Bốn mùa pháp ấm lại có một chút đình trệ, phía trên xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, kế tiếp sát na, liền tầng tầng sụp đổ. Vẹn vẹn một quyền, liền phá vỡ Giang Dịch, bốn mùa thay đổi. Loại này lực lượng, chủ thần khó lường. Phốc. Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, có một loại ngạt thở cảm giác, cái kia nồng đậm dương cương chi khí, khiến cho hắn niệm lực gặp đến nghiêm trọng chèn ép, khó có thể vận chuyển. Nếu không phải hắn võ niệm đồng tu, nhục thân cường hãn, một quyền này phía dưới, hắn cũng đã nhục thân sụp đổ, chết oan chết uổng. 9 phần 10 khí vận giá trị. Hắn lập tức thi triển ra đạo đức vọng khí thuật, tức khắc liền nhìn thấy bá Thiếu Khoảnh toàn thân một mảnh đỏ thẫm, khí vận khổng lồ vô cùng, thế mà đạt đến 9 phần 10 khí vận giá trị, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kích phát vương giả huyết mạch, kế thừa tiên tổ vinh quang, tăng lên không chỉ là hắn cảnh giới, hắn tu vi, còn có hắn khí vận. Đại mộng xuân thu, nhân sinh tứ quý, nhất tuế nhất khô vinh. Giang Dịch cắn chót lưỡi, nôn bắn ra một ngụm huyết tiễn, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa vận chuyển đại mộng tâm kinh. Ngụm này huyết tiễn tức khắc hướng về bá Thiếu Khoảnh kích xuyệt trái bắn xuyên qua, gặp gió mà hóa, biến thành một chương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, phong vân xen lẫn, tâm linh vơ vét, giống như ở lưới một đầu đại ngư, mê huyễn trùng điệp, làm cho người nhập mộng. Hắn lấy huyết làm dẫn tiến hành tâm linh thôi miên. Bá thiếu khoảng trên người khí tức, tức khắc như triều thủy nhất, bắt đầu suy yếu xuống dưới, tâm thần bắt đầu run rẩy lên. Ta hiện tại cũng đã đả thông tâm huyệt, tâm bất động, thần an bình, tâm thần vĩnh cố, vững như bàn thạch, ngươi còn muốn đối ta tiến hành thôi miên. Tự tìm cái chết. Bá thiếu khoảnh phát ra băng lãnh thanh âm, tức khắc chân khí vừa vận chuyển, huyết dịch lưu thông tâm huyệt, nháy mắt liền đem tâm thần vững chắc xuống tới. Cùng lúc đó, cái kia huyết dịch bên trong huyết sắc phù văn, dâng lên, nháy mắt đem tất cả dị lực hàng phục, chấn áp. 3. Một cỗ kinh khủng ý chí từ trên người hắn phát ra, cái kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm tức khắc sụp đổ, mê vụ tiêu tán, vào không được mộng. Phốc! Giang Dịch tâm thần đại chấn, liên tục phun ba cái máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Chết cho ta! Lần này, bá thiếu khoảng liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhích tới gần Giang Dịch thân thể, như bá giả quan lại chư thiên, như vương giả bao phủ thiên hạ, đánh ra một chiêu, bá tuyệt thiên hạ, hung mãnh cuồn cuộn, vô địch uy mãnh. Bá thiếu khoảng bị điên tốt, nhất cử kích phát thể nội vương giả huyết mạch chuyển bại thành thắng, đem Giang Dịch đánh giết. Lưu Biện trông thấy một màn này trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn. Những người khác cũng đều là như thế. Vương giả huyết mạch một kích phát, bá thiếu khoảng liền đả thông tâm huyệt, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thực lực tăng nhanh như gió, cơ hồ có thể cùng Mộ Kinh Đường loại kia cấp bậc cao thủ sánh ngang, cường đại đến không có giới hạn. Giang Dịch cũng đã hết biện pháp, căn bản không có biện pháp ngăn cản dạng này công kích. Ngươi giết không được ta. Giang Dịch đột nhiên hét dài một tiếng. Ong! Nhật Nguyệt thần đỉnh tức khắc từ trên người hắn bay vụt đi ra, rơi xuống trước người, lăng không chấn động. Ầm. Bá thiếu khoảng lập tức gặp đến một cỗ cự lực trùng kích, toàn thân chân khí nháy mắt vỡ tan, miệng phun máu tươi, như cắt đứt quan hệ con diều trực tiếp đến trăm trượng bên ngoài, rơi vào trên mặt đất, toàn thân phúng huyết, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, không còn hình dáng. Nhật Nguyệt thần đỉnh, đây chính là Nhật Nguyệt thần đỉnh thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo. Hắn tức khắc cuồng giống lên, ánh mắt bên trong một mảnh kinh hãi. Về phần Lưu Biện đám người, thì là bị cỗ này khí tức hù đến, ngốc trệ ở nguyên địa. Nhật Nguyệt thần đỉnh thật sự là quá lợi hại. Linh khí quá ít, bằng không thì lần này, liền có thể đem bá thiếu khoảng triệt để đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Giang Dịch thở dài một hơi. Thời khắc mấu chốt, hắn rốt cuộc thúc giục, Nhật Nguyệt thần đỉnh, một kích cuối cùng bộc phát ra cường đại thần uy. Khối kia long hình ngọc bội cực phẩm linh thạch triệt để hiện ra màu xám, phá vỡ ra đến cũng đã không có một chút linh khí, biến thành một khối phổ thông toái thạch. Cuối cùng một kích bao gồm linh khí quá ít, vẹn vẹn chỉ là đem bá thiếu khoảng trọng thương, bằng không mà nói coi như bá thiếu khoảng kích phát vương giả huyết mạch cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 9 phần 10 khí vận giá trị khiến cho bá thiếu khoảng lần thứ 2 trốn qua một kiếp, không có bị Giang Dịch giết chết. Trong đó từng đạo chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Nhật Nguyệt thần đỉnh giết hắn, Nhật Nguyệt thần đỉnh chính là người đó. Đúng lúc này đột nhiên bốn phía đống tuyết xuất hiện vô số thân ảnh. Những người này có nam có nữ, trẻ có già, có khôi ngô đại hán, cũng có ngọc diện tiểu sinh, có võ đạo tông sư, cũng có thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Thậm chí có một số người mặc trên người kỳ trang dị phục, sát khí vần quanh, phát ra một loại mười phần tà ác khí tức, tựa hồ đến từ cái gì cực đoan tổ chức. Tóm lại, những người này cũng không phải là người một đường, mà là đến từ tam giáo cửu lưu, lúc này toàn diện hiện thân, hiển nhiên là đến làm tiền, nhặt tiện nghi cướp đoạt, Nhật Nguyệt thần đỉnh. Hiện tại Giang Dịch cũng có một chút uy danh, một dạng nhân vật, không có tuyệt đối thực lực mà nói, đều không dám giết phía trên Ngọc Long Phong, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, một phần vạn xuất hiện kỳ tích đây. Từ cổ chí kim, Cũng không phải không có dạng này sự tình phát sinh. Vô thượng chí bảo, người có đức chiếm lấy, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không nhất định liền có thể nắm giữ chí bảo, đời không có gì tuyệt đối. Những người này, lúc này nhìn thấy Giang Dịch đem Nhật Nguyệt thần đỉnh thúc giục đi ra, rốt cuộc áp chế không nổi tham lam mê huyễn, lập tức liền nhảy ra ngoài, cùng nhau tiến lên tiến hành cướp đoạt. Trọn vẹn hơn trăm người, từ tứ phía bát phương trùng sát tới, vây giết Giang Dịch. Lớn mật, lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một cái kinh đô quyền quý đệ tử, tức khắc sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên hét lớn, liền muốn đồng thủ tiến lên tiến hành ngăn cản. Nhưng là, lại bị Lưu Biện kéo lại. Ngươi điên rồi, nhiều người như vậy, trong đó còn có rất nhiều vô cùng lợi hại cao thủ, Giang Dương đại đạo, giết người như ngóe ma đầu, tà giáo đệ tử, người đông thế mạnh, ngươi làm sao ngăn cản được. Lưu Biện nhìn xem những cái này đột nhiên giết ra người tới, sắc mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn làm tiền, nhặt tiện nghi, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh cướp đi. Hừ. Giang Dịch không phải dễ dàng như vậy đối phó, kẻ này giết chết Trịnh Nam, vì bình thường, Lưu Hàn trọng thương Bá Thiếu Khoảnh, khí vận cũng đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, giỏi về nghịch cảnh sinh tồn, sáng tạo kỳ tích, đợi đến hắn thật bị giết chết thời điểm, chúng ta lại cùng một chỗ xuất thủ, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh cướp đoạt tới cũng không muộn. Hắn tâm cơ ở thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Hắn mặc dù hoàn khố, nhưng lại cực kỳ nhạy bén, lần này đi theo Lâm Phong Chi đi tới Ly Châu cũng là đến nhìn một chút việc đời, ma luyện, để tương lai có thể bốc lên đại lương. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, đã sớm biết rõ Ngọc Long Phong xuống rất nhiều khách không mời mà đến, đều là không có hảo ý người, bất quá chỉ cần không tìm hắn phiền phức, hắn cũng khó được đi quản. Nhưng là giờ phút này, những người này lại muốn giết hắn, cướp đoạt Nhật Nguyệt thần đỉnh, hắn cũng không có cái gì cố kỵ, chỉ có phản sát. Hắn lập tức bước ra một bước, thân thể trong đám người lóe qua, tức khắc liền thấy từng khỏa đầu người nổ tung đến, vô số thi thể ngã trên mặt đất, nháy mắt nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giết! Một tôn tiên thiên cao thủ bộc phát ra chân khí, thi triển ra một chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm, đánh về phía hắn ngực. Nhưng là một chiêu này, lại là thất bại, trước mắt hắn hoa một cái, một ngón tay, nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm, mang đi hắn sinh mệnh. Giang Dịch mặc dù nhục thân nhận lấy to lớn thương thế, nhưng là thực lực vẫn như cũ cường hoành, không phải những cái này võ đạo tông sư tiên thiên cao thủ có thể địch nổi. Yêu nghiệt, giao ra Nhật Nguyệt thần đỉnh tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, hắn trước mặt xuất hiện năm đạo bóng người chặn lại hắn công kích. Năm người này đều là 27, 28 tuổi thanh niên, người người khí tức cường hoành, đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, ánh mắt âm trầm, một thân giang hồ nhân sĩ cách ăn mặc. Nhưng là trên người lại không có chút nào hiệp nghĩa chi khí, mà là tràn đầy tà ác. Có oan hồn quấn quanh, hiển nhiên là hại vô tội mạng người, tội ác tày trời hạng người. Cho ta thôi miên. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp vận chuyển đại mộng tâm kinh, thôi động tâm linh lực lượng, ánh mắt lục sâu kín quét tới, tiến hành thôi miên. Phúc phúc phúc phúc phúc, cái này năm cái người giang hồ, tức khắc tinh thần phảng phất, uống rượu say đồng dạng, nhao nhao ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say, không cách nào tự kiềm chế. Mấy hơi qua đi, bọn họ trong mũi liền không có bất luận cái gì khí tức chết. Dù sao năm người này không phải Bá Thiếu Khoảnh cấp độ kia tuyệt thế cao thủ, làm sao có thể ngăn cản được đại mộng tâm kinh lực lượng. Quá lợi hại. Lưu Biện, may mắn ngươi kéo lại ta, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia kinh đô huyền quý đệ tử nuốt nuốt nước bọt, một mặt kinh hãi. Không có cái gì, có cơ hội liền lên, không có cơ hội cũng không muốn miễn cưỡng, coi như chúng ta cướp được Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng không nuốt riêng, vẫn như cũ phải đóng đi lên, công lao đều là Lâm Phong Chi, chúng ta lấy được chỗ tốt xa xa không kịp loại này phong hiểm, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Lưu Biện mở miệng nói ra. Lâm Phong Chi ở Nam Nham trấn quân doanh thời điểm, không thành công đem hắn giải cứu, nhường hắn ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng quỳ một ngày một đêm, mất mặt như vậy mặt. Hắn tựa hồ cũng đã phi thường bất mãn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Sinh tử ở giữa. Giang Dịch không có mảy may thủ hạ lưu tình, triệt để đem bản thân võ niệm đồng tu thực lực thi triển ra đến, đem một tôn tôn cao thủ giết chết. Trong đó có rất nhiều cao thủ, trong miệng vừa mới hô lên một cái, giết, chứ còn không có kịp có hành động, người liền đột nhiên nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, gặp đến thôi miên trầm luôn đối trong hắc ám, lại cũng không tỉnh táo lại. Đây là đại mộng tâm kinh thôi miên tuyệt học, cẩn thận. Trong đó cũng có người biết chuyện, nhìn ra đây là có chuyện gì, thế là hống ra thanh âm, bất quá sau một khắc, tử vong cũng giáng lâm đến trên đầu của hắn. Một hồi không đến công phu, thì có mấy chục người chết ở Giang Dịch trong tay, khắp nơi thi thể, máu tươi triệt để nhiễm đỏ đống tuyết, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá cái này vây công người thật sự là nhiều lắm, võ tu một nắm lớn. Niệm tu cao thủ cũng có mấy cái, đứng ở đằng xa, điều khiển phi kiếm, tiến hành đánh lén. Giang Dịch dù sao không phải đỉnh phong thời kỳ, cùng bá thiếu khoảng đại chiến tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại chỉ là thừa dịp nhất thời dũng mà thôi, một lúc sau còn lại đều là cao thủ thực lực cao thâm hạng người, hắn cũng khó mà chống đỡ được. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không không người ở nhiều. Người này càng nhiều, thế tức giận lại càng nặng, cố kia dương cương chi khí, là niệm tu to lớn khắc tinh cho người ta một loại như lôi đình rung động, niệm lực đều có chút vận chuyển mất linh lên. Cho nên Giang Dịch không thể không đem võ công cùng niệm lực kết hợp, ở đoàn người ở giữa du tẩu, như là liệp báo đồng dạng, tìm kiếm cơ hội, một kích tất sát. Đây chính là khảo nghiệm một người bản lĩnh thời điểm, hơi không cẩn thận. Liền xét mệnh tang ngay tại chỗ. Giang Dịch nuốt nhiều như vậy ngọc dịch, kinh lịch vô số sinh tử tồn vong, to to nhỏ nhỏ chiến đấu mạng sống xuống tới, bản lĩnh tự nhiên là không kém. Nhưng cho dù như thế, ở dạng này vây công phía dưới, hắn cũng gặp đến rất nhiều thương thế. Tóm lại càng là chiến đấu, hắn liền biến càng suy yếu, thời gian dần qua có một chút chống đỡ hết nổi lên. Nhưng là hắn tâm linh, hắn ý chí, hắn linh hồn lại không sợ hãi, kiên cường bất khuất, vẫn như cũ vô cùng dũng mãnh, giơ tay chém xuống đại sát tứ phương. Trên người hắn máu tươi nhiễm lại khô héo, khô cạn lại nhiễm, có địch nhân cũng có chính hắn. Cái kia khốn tiên thằng lưu lại vết thương cũng đã lộ ra sâm sâm huyết cốt, cho dù hắn tu thành cổ thần chi thân, đạt đến thai xương thay đổi, nắm giữ cường đại khôi phục năng lực, nhưng là cũng khó có thể ngưng kết loại vết thương này. Hơn nữa mỗi một lần xuất thủ đều sẽ liên lụy đến những vết thương này, lần thứ hai đem hắn xé rách thống khổ. Phụ phụ. Hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch vô cùng, tựa ở nhật nguyệt thần đỉnh, bốn phía toàn bộ đều là lít nha lít nhít bóng người, trùng điệp đem hắn vây quanh, lên trời không đường, ra đồng không cửa, thấu lộ ra một cỗ thảm liệt vị đạo. Hắn không đỡ nổi, giết hắn. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh là ta, ai dám cùng ta đoạt? Được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh người được thiên hạ. Nhất định muốn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, ai cản ta thì phải chết. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy một màn này, biết rõ cơ hội tới, tức khắc tinh thần đại chấn, cuồng hống, lần thứ hai triển khai mãnh liệt công kích, đao quang kiếm ảnh, chân khí bao phủ, khí lãng quay cuồng, tuyệt khóc thần hào. Giang Dịch hai mắt mê thất lên, phảng phất về tới năm đó, hoàng cung cháy, bị trung ương hoàng triều thiết kỵ công phá một khắc kia, bốn bề thọ địch, gặp vô cùng vô tận vây giết, không đường có thể trốn. Tình cảnh này cùng năm đó không có sai biệt, như là lịch sử tái diễn. Sau một khắc, hắn thế mà thấy được hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, đang hướng hắn vẫy tay. Ta trước kia nghe tông môn tiền bối nói qua. Người sắp chết thời điểm, sẽ có hồi quang phản chiếu, sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi ảo giác, quả nhiên không giả. Giang Dịch nhắm mắt lại, trong điện quang hỏa thạch, trong đầu không tự chủ được nhớ tới một chút Mộng Hồn Tông sự tình. Đại Ly Quốc cùng Mộng Hồn Tông đều là nhà hắn, nội tâm duy nhất ấm áp địa phương, lúc này ở sinh tử tồn vong thời khắc, cũng là hắn duy nhất nghĩ đến địa phương. Đáng tiếc, Đại Ly Quốc cùng Mộng Hồn Tông cũng đã bị Trung ương Hoàng Triều triệt để phá hủy, không còn tồn tại. Hắn cũng đã không có lực lượng lại ngăn cản dạng này công kích, niệm lực căn bản thi triển không được, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng không có biện pháp thôi động chân chính hết biện pháp, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là trên mặt hắn lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, hắn hồi tưởng lên cuộc đời này, vài chục năm tình cảnh phát sinh quá nhiều chuyện, nước mất nhà tan trở thành vong quốc thái tử thân ở niệm tu đại phái, lại không niệm tu ngộ tính, mỗi ngày gặp đến vô số đối xử lạnh nhạt cùng trào phúng, về sau tông môn bị diệt cơ duyên xảo hợp phía dưới lấy được. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, võ niệm đồng tu, trưởng khống thiên đạo chúc phúc bí mật, từ đó quật khởi đạp vào đường báo thù. Không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, uy danh hiển hách nhân vật chết ở trong tay hắn, thu phục cựu thần, khai tông lập phái, cũng xem như xông ra đến một phen trò, danh chấn giang hồ. Hắn cũng đã tận lực, tựa hồ không dư thừa cái gì tiếc nuối, duy nhất yên tâm chẳng được, liền là Chu Thanh Xà. Nam Nham Trấn quân doanh đại doanh, Chu Thanh Sa đang đóng chặt hai mắt, tu luyện long xà bàn nhược công. Đột nhiên, nàng toàn thân run lên, mở to mắt, tựa hồ có cái gì cảm ứng, vội vàng đi ra doanh trướng, nhìn về phía Phong Ninh Trấn phương hướng, bình tĩnh tâm thần có một chút bối rối. Đông, đông, đông. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, hùng hậu chống trận vang lên, một tôn khôi ngô tướng quân bước nhanh tiến lên mà đến, quỳ một chân trên đất. Bẩm báo quận chúa, hoang tộc đại quân cũng đã điều động toàn quân, khí thế hung hăng thẳng hướng đại doanh mà đến. Dựa theo kế hoạch, nhanh chóng tập kết nhân mã theo ta cùng một chỗ. Giết! Nàng tức khắc sắc mặt biến đổi, lập tức liền dứt bỏ rồi tất cả tạp niệm, người khoác chiến giáp, tự thân lên trận. Nhân sinh như mộng cũng như huyễn. Nhân sinh, chân như cùng một trận mộng, nguyên lai chỉ có chân chính đến tử vong thời khắc, mới có thể cảm xúc lương sâu. Giờ khắc này, Giang Dịch đối với tâm ấm lính ngộ tựa hồ càng thêm khắc sâu, đối với thiên nhân ý cảnh cũng có một chút ý nghĩ, ước chừng ở sinh tử ở giữa, tâm linh mới có thể sinh ra to lớn biến hóa. Đáng tiếc, coi như đại mộng tâm kinh càng tiến một bước, cũng không cải biến được cục diện, cứu vãn không được hắn sinh mệnh. Hơn nữa cái này tựa hồ cũng tới đã chậm một chút. Thái tử điện hạ, Đồng Liên Anh lúc này bay tới, nhìn thấy một màn này, tức khắc giãi bày tâm can, la hét lên, đồng thời thúc động trong tay phi kiếm linh khí, ý đồ tiến hành cứu vớt. Nhưng là đột nhiên, hắn trước người một mảnh lôi quang chợt hiện, là Lôi Thiên Hương xuất thủ, đem hắn cản lại, ngăn cản hắn cứu vớt Giang Dịch. Đồng Liên Anh, ta cũng đã đoán qua, hôm nay liền là Giang Dịch tử kỳ, hắn tương lai, một mảnh hư vô, hắn vận mệnh, liền như vậy đoạn tuyệt, ai cũng không cứu vớt được hắn. Lôi Thiên Hương âm thanh lạnh lùng nói. Nói năng bậy bạ. Thiên hữu người, thủ thiên che chở, như có thần trợ, thái tử điện hạ còn có thù lớn chưa trả, làm sao có thể chết ở hôm nay. Ngươi mơ tưởng giao động ta ý chí cho ta cút ngay. Đồng Liên Anh phát ra bén nhọn thanh âm thép dài liên tục, tức khắc phi kiếm giết ra, lập tức đem mảng lớn lôi quang đâm rách ra, bay vọt qua. Giang Dịch là Đại Ly hoàng tộc Giang thị con mồ côi, duy nhất người sống sót. Năm đó Đại Ly quốc diệt vong thời điểm, đối mặt Trung ương Hoàng Triều thiên quân vạn mã, vô số dược tiên đại năng, siêu phàm nhập thánh cường giả công kích, đều có thể sống mệnh xuống tới, liền đại biểu cho mạng hắn không có đến tuyệt lộ, chú định có chỗ thành tựu. Hắn không tin, Giang Dịch sẽ quá sớm chết yểu chết ở nơi này. Cho nên hắn vô luận như thế nào, đều muốn đem Giang Dịch trưởng cứu đến, vãn hồi cục diện. Nhưng là Lôi Thiên Hương cũng không phải một cách đơn giản nhân vật, chính là Ngũ Lôi Tông thánh nữ đầu thai chuyển thế, vô cùng cường hoành, vô cùng lợi hại. Hắn vẻn vẹn chỉ là dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới, căn bản không phải Lôi Thiên Hương đối thủ. Hắn vừa mới cùng Lôi Thiên Hương tiến hành chém giết, cũng đã thụ thương không nhẹ, hiện tại muốn đột phá nàng phòng ngự đối Giang Dịch tiến hành cứu vớt, hết sức khó khăn. Hắn hiện tại bị cuốn lấy, căn bản khó có thể thoát thân, làm cứu viện chỉ có thể làm lo lắng. Nói thì chậm, đó là nhanh. Ngay ở Đồng Liên Anh điên cuồng công kích Lôi Thiên Hương thời điểm, đám người công kích cũng đã sáng lâm đến Giang Dịch đỉnh đầu, đương đương đương, kinh khủng chân khí trực tiếp trùng kích đến, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tức khắc vang lên liên tiếp hồng lữ đại trung dường như thanh âm, điếc tai sợ hãi, thiên băng địa liệt. Giang Dịch cũng đã thấy được địa ngục chi môn ở hướng hắn rộng mở. Trên người hắn khí vận, mãnh liệt lấp lóe, lúc sáng lúc tối, đung đưa không ngừng. Như gió bên trong nến tàn tùy thời đều có khả năng dập tắt. Vọng khí biết số. Hắn khí số tựa hồ đến nơi này, liền chung kết. Mắt thấy hắn liền muốn chết ở đám người vây giết phía dưới. Đột nhiên, một chuôi cử kiếm từ trên trời giáng xuống kích phát ra vô số lăng lệ kiếm khí. Ầm vang. Cái kia trùng sát ở phía trước nhất mấy chục người, cơ hồ còn không có kịp phản ứng lúc chuyện gì xảy ra. Liền bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủng kêu rên liên hồi, thân thể bị cắt đứt trở thành mảnh vỡ, máu nhuộm thiên địa. Nhưng là Giang Dịch lại bình yên vô sự, không có nhận những cái kia kinh khủng kiếm khí công kích. Địa ngục chi môn ở trước mắt hắn biến mất, hắn khí vận đột nhiên đình chỉ lấp lóe, lần thứ hai vững chắc. Đây là... Hắn nhìn xem chuôi này từ trên trời giáng xuống cử kiếm, giật nảy cả mình. Hắn lúc đầu cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, lại không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh biến cố, có người đến cứu vớt hắn. Keng! Chuôi này cử kiếm trực tiếp cắm vào đại địa, dựng thẳng đứng ở hắn trước người, như là lạch trời đồng dạng, làm cho người khó có thể vượt tới. Những cái kia vây công đoàn người, nhao nhao đã ngừng lại bước chân, trong mắt lộ ra kinh hãi, tâm thần run rẩy. Là ai? Ngăn cản chúng ta chu sát yêu nghiệt. Một cái thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ bị cái kia kiếm khí bao phủ đến, một cánh tay như là đậu hũ, ngay tại chỗ bị chặt đứt xuống tới, máu tươi chảy đầm đìa, tức khắc giận giống lên. Hắn cũng đã nhìn ra chuôi này cử kiếm chính là truyền thuyết bên trong linh khí, hàm chứa tuyệt thế vô địch thần uy. Những người khác lập tức nhìn quanh bốn phía tra tìm cái này xuất thủ người. Vù. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa đạp tuyết chạy như bay đến, rơi xuống Giang Dịch trước người, ngọc thủ một trảo. Ong. Kiếm ý chiến minh, tất cả mọi người lập tức hướng về sau lui lại mấy bước, hãi hùng khiếp vía, mà chuôi này cử kiếm tức khắc bay lên, hóa thành bảy thước thanh phong, rơi vào cái kia ngọc thủ. Người này là một cái nữ tử. Người mặc bảo lam sắc quần áo, có tuyệt thế dung nhan, nhưng là giờ phút này, lại mặt mũi tràn đầy băng lãnh, đôi mi thanh tú ở giữa lộ ra một cỗ sát cơ. Ngươi là ai? Cùng yêu nghiệt có quan hệ gì? Sao lại muốn ngăn cản chúng ta chu sát yêu nghiệt? Một tôn cao thủ ổn định lại tâm thần quát mạnh nói. Hạo nhiên kiếm tông Nhiếp Hàn Sương. Nữ tử bật hơi thành sương, phát ra lạnh lùng thanh âm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 417. Linh kiếm sa đọa. Cái này nữ tử chính là Nhiếp Hàn Sương. Nàng một người vạn dặm xa xôi, cuối cùng từ Tây Xuyên đuổi đến nơi này. Nàng là Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ Nhiếp Chính chi nữ, Nhiếp Hàn Sương. Trong đám người, có người lập tức đem hắn nhận ra được. Nàng trên giang hồ vẫn có một chút danh khí, nhất là nàng phụ thân Nhiếp Chính, đó là vạn tôn minh mấy đại cử đầu một trong, siêu phàm nhập thánh tuyệt thế cường giả, khiến người trong thiên hạ vì đó run rẩy tồn tại, như sấm bên tai, trên cơ bản không có người không biết. Nhiếp Chính chi nữ, Hạo Nhiên kiếm tôn cửu đại thượng đẳng tôn môn một trong, lấy trừ gian diệt ác, giữ gìn chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Nhiếp Hàn Sương, ngươi thân làm Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử, Nhiếp Chính tông chủ nữ nhi, làm sao cùng yêu nghiệt thông đồng làm bậy? Trên người ngươi Hạo Nhiên chính khí đi nơi nào? Một tôn cao thủ đứng dậy, lớn tiếng quát lớn, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Các ngươi đám người này toàn diện đến tới nơi này đều là muốn giết người đoạt bảo, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chiếm thành của mình, tâm tư ác độc, cũng xứng cùng ta nói Hạo Nhiên chính khí. Nhiếp Hàn Sương cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở đám người trên người từng cách đảo qua, sát cơ lấp lóe. Các ngươi vây giết Giang Dịch liền là cùng ta là địch, cùng Hạo Nhiên Kiếm Tông là địch, chỉ có một con đường chết. Cuồng vọng. Trong đám người, lập tức truyền đến dần tiếng giống thanh âm. Nhiếp Hàn Sương, ngươi một cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh nhân vật cũng dám cùng chúng ta là địch. Thực sự là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Nhiếp chính đến còn không sai biệt lắm, ngươi thực lực quá thấp, cho dù có một kiện linh khí nơi tay cũng là uổng công. Nhanh chóng thối lui, chuyện này không phải ngươi có thể tham gia, nếu như chấp mê bất ngộ, chỉ có một con đường chết. Không cần nói nhảm, trực tiếp ra tay giết nàng, không muốn cho yêu nghiệt bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Giết! Ở thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều la ầm lên, trong mắt lộ ra đến ác lang đồng dạng ánh mắt. Bọn họ cứ việc kiêng kỵ chuôi này linh khí chi kiếm, nhưng là nhật nguyệt thần đỉnh, dù hoạt thật sự là quá lớn, đồng thời Nhiếp Hàn Sương thực lực chỉ là tiên thiên chi cảnh còn không đủ để trấn áp lại tràng diện uy hiếp nhiều như vậy cao thủ. Trong một chớp mắt, đám người kiêng kỵ bị tham dục che giấu, lập tức đối Nhiếp Hàn Sương phát động công kích, lần thứ hai tiến hành vây giết. Vô luận là người nào ngăn cản bọn họ cướp đoạt nhật nguyệt thần đỉnh, bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Thiên địa ảm đạm, tiêu điều một mảnh. Nhưng là đối mặt dạng này tình cảnh, dạng này vây giết, Nhiếp Hàn Sương lại không có mảy may hoang mang, trên mặt tĩnh như mặt hồ, băng lãnh như tuyết. Các ngươi chết rồi, xuống đến địa ngục ngàn vạn muốn quên ta danh tự, để tránh làm phiền hồ đồ. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng chuôi này bảy thước thanh phong đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang, toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu sáng sáng rực. Sư, cái kia linh kiếm bay ra ngoài kích xuyệt trái bắn ra ngàn vạn kiếm khí, trong đám người tầng tầng lớp lớp càn quét ra. A, kêu thảm thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, liền bị vô số kiếm khí xuyên thủng, chân khí nhao nhao tan rã, căn bản không ngăn cản được dạng này cường hoành kiếm khí, thân thể lập tức bị cắt đứt trở thành mảnh vỡ, chết oan chết uổng. Trong đó có võ đạo tông sư, có thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, có thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ, có thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ, còn có niệm sư, đại niệm sư. Nhưng là giờ phút này đều gặp đến thảm liệt đánh giết. Vẹn vẹn một cái hô hấp, 6-70 tôn cao thủ liền bị tàn sát không còn, gặp đến kiếm khí bao phủ, hài cốt không còn. Máu tươi triệt để nhiễm đỏ đại địa, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi. Đây là cực kỳ khủng bố một bức tranh mặt, như là luyện ngục đồng dạng, làm cho người dùng mình tâm thần rung mạnh. Mà chuôi này linh kiếm, giết sạch tất cả mọi người sau đó, lần nữa bay trở về đến Nhiếp Hàn Sương trong tay, lúc đầu trơn bóng không tì vết kiếm, thế mà tiêm nhiễm đến huyết tinh cái kia lưới kiếm. Xuất hiện từng tia huyết mang thấu lộ ra xâm nhiên sát cơ. Đây là Hạo Nhiên chi kiếm, Hàn Sương, ngươi. Giang Dịch con ngươi co rụt lại, rốt cuộc nhìn ra cái này linh khí cư nhiên là Hạo Nhiên kiếm tông chấn tông chi bảo, Hạo Nhiên chi kiếm. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Hàn Sương dĩ nhiên đem hắn mang đi ra, chính thúc làm sao sẽ đem Hạo Nhiên chi kiếm cho nàng. Giang Dịch, ngươi không sao chứ? Nhiếp Hàn Sương giết sạch tất cả mọi người, sắc mặt biến từng tia trắng bệch lên. Nàng chỉ là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, coi như nhỏ máu nhận chủ, trưởng khống Hạo Nhiên chi kiếm cũng khó có thể đem hắn thôi động đánh giết địch nhân. Sở dĩ có thể thôi động là bởi vì Hạo Nhiên chi kiếm có nhiếp chính chứa đựng linh khí, linh lực. Bất quá dù cho dạng này, cái này linh khí đối với nàng tiêu hao cũng mười phần to lớn. Giang Dịch lắc lắc đầu thở dài một hơi. Hàn Sương, ngươi không nên tới, ngươi dạng này làm, sẽ triệt để hủy Hạo Nhiên chi kiếm, đây là ngươi phụ thân cả một đời tâm huyết. Nhiếp Hàn Sương toàn thân run lên, một vòng vẻ thống khổ từ trên mặt lóe qua, bất quá lập tức liền biến thành kiên định, mở miệng nói ra. Cho dù như thế, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết, Giang Dịch, ngươi còn có thù lớn chưa trả, còn có chưa xong tâm nguyện, còn có ta. Nhưng là, nàng lời nói còn không có nói xong, liền bị cắt đứt. Giang Dịch, nhiều người như vậy đều không giết được ngươi, ngươi thật đúng là mạng lớn, bất quá dừng ở đây rồi. Lúc này Uy Võ Hầu sải bước, đi lên phía trước, phát ra lãnh khốc thanh âm. Ông ông! Tiếp theo, biên giới thạch bi từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Hạo Nhiên chi kiếm lập tức từ Nhiếp Hàn Xương trong tay bay ra, nghênh tiếp đi lên. Ầm vang, hai kiện linh khí tức khắc hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó tách ra. Hạo Nhiên chi kiếm. Uy Võ Hầu giật nảy cả mình, con mắt nhìn chằm chằm chuôi kiếm này. Đây là Hạo Nhiên kiếm tông trấn tông chi bảo, thế mà xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ Nhiếp chính cũng tới? Hắn tức khắc nhìn quanh bốn phía, bất quá lại cái gì đều không có phát hiện, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn tỏa trấn Ly Châu nhiều năm như vậy, biết rõ Nhiếp chính cùng Ly Hoàng Giang tiệm Ly tương giao tâm đầu ý hợp, quan hệ không ít, nếu như nói có người đến đây cứu vứt Giang Dịch, cái kia Nhiếp chính là nhất có khả năng nhân vật. Nhiếp chính, siêu phàm nhập thánh tuyệt thế cường giả, ở trong vạn tông minh uy danh hiển hách, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ so với Hồng Vô Cực kém một bậc mà thôi. Nếu như Nhiếp chính đến đây, cái kia trên cơ bản lần này chém giết Giang Dịch sự tình liền sẽ ngâm nước nóng, thậm chí còn có thể gặp phải to lớn nguy cơ. Nhiếp chính còn tại Tây Xuyên, cũng không có đến tới là nữ nhi của hắn, Nhiếp Hàn Sương. An Dương công chúa và Lâm Phong Chi cũng đi tới, An Dương công chúa nhìn xem Nhiếp Hàn Sương, mở miệng nói ra. Nhiếp Hàn Sương, ngươi đem Hạo Nhiên kiếm tông trấn tông chi bảo mang đi ra, ngươi phụ thân có biết không? Chuôi kiếm này là chính nghĩa kiếm, cường đại vô cùng, trung phẩm linh khí, ngưng tụ thiên địa Hạo Nhiên chi khí, bây giờ một cái giết chết nhiều người như vậy, cũng đã lây dính huyết tinh, bắt đầu sa đọa, phía trên Hạo Nhiên chi khí chính đang giảm mạnh, cứ tiếp như thế, chuôi kiếm này liền sẽ biến thành một chuôi sát phạt chi kiếm. Từ đó phẩm linh khí rơi xuống đến hạ phẩm linh khí, ngươi phụ thân cả một đời tâm huyết, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh khí cũng có khác biệt đẳng cấp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tế sinh đao, khốn tiên thằng thủy hỏa lưu ly trạc, còn có chu hoàng thiên, đồng liên anh phi kiếm, đều là hạ phẩm linh khí, cũng đã cường đại đến một cái đáng sợ hoàn cảnh, có thể chém giết bất luận cái gì thoát thai hoán cốt cao thủ. Mà biên giới thạch bi, Hạo Nhiên chi kiếm, thì là trung phẩm linh khí, muốn so hạ phẩm linh khí cường đại vô số lần. Đương nhiên, linh khí tuy mạnh cũng phải nhìn rơi ở trong tay người nào, đồng dạng một kiện linh khí, rơi vào dược tiên đại năng, siêu phàm nhập thánh cường giả trong tay, cùng rơi vào một cái thoát thai hoán cốt cao thủ trong tay, là hai kiện khác biệt linh khí, phát huy ra lực lượng căn bản không phải một cái cấp bậc. Bọn họ ba cái, An Dương công chúa, Lâm Phong Chi, Uy Võ Hầu, hai kiện hạ phẩm linh khí, một kiện trung phẩm linh khí, vây công vong linh đại tế ti một người, vẫn như cũ không thể đem hắn trấn áp, giết chết, vẹn vẹn chỉ là đem hắn đánh lui. Từ điểm này, liền đủ để nhìn ra to lớn khác biệt đến. Bất quá đến cùng vẫn là đem vong linh đại tế ti thành công đánh lui. Vong linh đại tế ti là nguyên hồn xuất khiếu, ở ba kiện cường đại linh khí vây công phía dưới, cũng không dám liều mạng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn bay ngược ra. Nếu không nguyên hồn gặp đến tổn thương gì, liền khó có thể khôi phục lại. Những cái kia tà ma vương giả, liền là tốt nhất ví dụ, từ thượng cổ thời kỳ cuối ngủ say đến nay, vẫn như cũ không có tỉnh lại, bằng không thiên hạ cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Tóm lại, tất cả đều có căn nguyên, sẽ không như vậy trùng hợp. Cái này Hạo Nhiên chi kiếm, là một kiện trung phẩm linh khí, Nhiếp chính cả một đời tâm huyết kết tinh, đi là Hạo Nhiên kiếm đạo chu sát tà ác, cương trực công chính. Một khi có bất luận cái gì sai lầm, cái này đạo liền sẽ phá toái, bị đánh về nguyên hình, liền giống như cao cao tại thượng thiên sứ, sa đọa trở thành trong vực sâu tà ma. Những người kia chu sát Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, trong đó có tội ác tày trời lưu manh, có làm sát kẻ vô tội cuồng ma, có tà giáo đệ tử, nhưng là cũng có một chút chính nghĩa chi sĩ, giang hồ hiệp sĩ đến đây tru sát yêu nghiệt cũng không có thể quở trách nhiều. Hiện tại toàn diện chết ở Hạo Nhiên chi kiếm phía dưới, hài cốt không còn, phi thường không cam lòng, chết không nhắm mắt, hóa thành oan hồn, ngưng tụ ở trên Hạo Nhiên chi kiếm, khiến cho Hạo Nhiên chi kiếm lây dính huyết tinh, nhận lấy to lớn ăn mòn, lực lượng đại đại bị hao tổn. Hừ, tất nhiên nhiếp chính không có tới, bằng ngươi một người non nớt lực lượng cũng muốn cứu vớt Giang Dịch. Quả thực là không biết sống chết. Lâm Phong Chi hừ lạnh nói, sau đó ánh mắt ở Trịnh Nam, Vi Bình Thường, Lưu Hàn ba người thi thể bên trên đảo qua. Giang Dịch, ta sớm nên giết ngươi, lại làm cho ngươi sống lâu lâu như vậy, lật lên không nhỏ bọt nước đến, đáng chết. Sư. Trong lúc nói chuyện, Khốn Tiên Thằng liền từ trên người hắn bay ra ngoài, như một đầu linh xà đồng dạng, ở không trung uốn lượn xoay quanh, hướng về Giang Dịch quấn quanh đi qua. Nhưng là, lại bị Hạo Nhiên chi kiếm chặn lại. Âm âm âm. Hạo Nhiên chi kiếm phát ra lóa mắt kiếm quang, vô tận kiếm khí hình thành tuyệt đối phòng ngự, liên tục đánh giết, khiến cho Khốn Tiên Thằng căn bản không có biện pháp giáng lâm đến Giang Dịch trên người, tiến hành cuối cùng buộc chặt trói buộc. Bất quá Khốn Tiên Thằng thật là huyền diệu vô cùng, hàm chứa lấy nhu khắc cương lực lượng quấn triền miên kéo dài, linh hoạt thay đổi, Hạo Nhiên chi kiếm coi như so hắn cường đại vô số lần, cũng chém giết không được cái này hạ phẩm linh khí. Lâm Phong Chi nhìn thấy một màn này, trong mắt lãnh mang sâu hơn, tức khắc hét lớn một tiếng. An Dương công chúa, Uy Võ Hầu, hai người các ngươi còn không tiến công tru sát Giang Dịch còn đợi lúc nào? Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Bộc phát thần uy. Giết. Uy Võ Hầu làm sao có thể buông tha cái này cơ hội? Cơ hồ ngay ở Lâm Phong Chi thôi động Khốn Tiên Thằng tiến hành công kích thời điểm, hắn liền đã xuất thủ, một cái thôi động biên giới thạch bi, nhắm ngay Giang Dịch đầu, hung áp chấn ép tới. An Dương công chúa thì là do dự một cái, bất quá sau đó cũng xuất thủ, thủy hỏa lưu ly trạc từ cổ tay nàng phía trên bay ra ngoài, lơ lửng ở không trung, từ đó quét sạch mà ra thủy hỏa chi lực. Hàn Sương, ngươi đi mau. Ngươi một người căn bản không ngăn cản được bọn họ. Giang Dịch sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Nhiếp Hàn Sương lại không có trả lời, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, toàn thân chân khí cuồn cuộn ngưng tụ, không ngừng mà thôi động Hạo Nhiên chi kiếm, ngăn cản ba người công kích. Chỉ là mặt nàng sắc càng thêm biến tái nhợt. Giang Dịch trông thấy một màn này, tức khắc hít sâu một hơi, lập tức lấy ra đại lượng đan dược. Ngọc Dịch nuốt vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Đồng thời trên mặt đất tất cả thi thể toàn bộ bị hắn thu lấy đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành thôn phệ tế tự. Cái này Hạo Nhiên chi kiếm thế mà bị nhiếp chính chứa đựng đại lượng linh khí, linh lực, có thể phát huy ra cái này trung phẩm linh khí cường đại uy lực, đáng giận. Uy Võ Hầu trông thấy Giang Dịch bắt đầu khôi phục thương thế, sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng, biên giới thạch bi liên tục chấn áp, nhưng là vẫn như cũ đột phá không được mở Hạo Nhiên chi kiếm tuyệt đối phòng ngự. Biên giới thạch bi cũng là trung phẩm linh khí, đáng tiếc lúc này lại không có linh khí xem như trèo trống, toàn bộ nhờ Uy Võ Hầu chân khí vì có thể lượng, phát huy ra uy lực tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Nhiếp Hàn Sương, coi như ngươi có Hạo Nhiên chi kiếm nơi tay, cũng không ngăn cản được chúng ta ba người công kích, nhanh chóng thối lui, còn có thể tiếp tục mạng sống. An Dương công chúa phát ra lạnh lùng thanh âm, bất quá thủy hỏa lưu ly trạc lại là công kích liên tục. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay. Không cần đến nói nhảm, toàn lực xuất thủ, ai cản ta thì phải chết. Lâm Phong Chi liên tục gầm thét, nháy mắt đem khổng lồ chân khí quán trú đến Khốn Tiên Thằng, kích phát cái này linh khí uy năng ở biên giới thạch bi, còn có thủy hỏa lưu ly trạc công kích ở giữa, lăng không một quyển. Xoẹt. Hạo Nhiên chi kiếm lại bị Khốn Tiên Thằng quấn chặt lấy, ở không trung liên tục chấn động, bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, rơi vào mặt đất, tức khắc đem đại địa cắt ra. Nhưng là cái kia Khốn Tiên Thằng lại như xương mu bàn chân thư đồng dạng, gắt gao quấn quanh ở cái kia lưới kiếm, vô luận hảo nhiên chi kiếm như thế nào đánh giết, đều không cách nào đem hắn tránh thoát. Phốc! Lâm Phong chi miệng phun máu tươi, thân thể phảng phất muốn phân liệt ra đến, thừa nhận năm ngựa phân thi nhất thống khổ, nhưng là hắn lại cắn răng chống đỡ lấy, không ngừng mà thôi động khốn tiên thẳng cuốn lấy hảo nhiên chi kiếm. Ầm vang! Đúng lúc này, biên giới thạch bi thừa cơ phát động công kích, chợt giáng lâm, vừa va chạm ở trên hảo nhiên chi kiếm, lập tức đem hảo nhiên chi kiếm đụng bay ngàn trượng, phá hủy vô số khô một cùng núi đá. Băng phong chi thủy. An Dương công chúa hướng về phía trước bước ra mấy bước, thủy hỏa lưu ly trạc tức khắc toát ra từng đạo chói mắt quang mang, một cỗ hàn lưu tức khắc từ đó cỏ rửa mà ra, rơi vào cái kia hảo nhiên chi kiếm phía trên. Đây là băng phong chi thủy, so trước đó đối phó vong linh đại tế ti thời điểm còn muốn rét lạnh vô số lần, những nơi đi qua, không khí bên trong phiêu đãng lượng nước lập tức biến thành khối băng, rơi xuống đến, phát ra lốp búp tiếng vang. Tạch tạch tạch. Thiên địa đông kết, băng phong ngàn trượng, cái kia hảo nhiên chi kiếm, lập tức bị đóng băng ở, rơi vào trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Phía trên kia tầng băng còn đang không ngừng địa biến dày, càng ngày càng dày, khiến cho hảo nhiên chi kiếm triệt để băng phong, không thể động đậy. Mà khốn tiên thằng thì là ở cái kia, băng phong chi thủy, giáng lâm đi qua thời khắc, kịp thời bị lâm phong chi thu trở về. Phốc! Nhíp Hàn Xương tức khắc trong miệng liên tục phun mấy cái máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, thân thể lung lay sắp đổ. Hảo nhiên chi kiếm đầu tiên là gặp đến biên giới thạch bi va chạm, tiếp theo bị băng phong tâm thần liên hệ phía dưới, khiến cho nàng gặp đến trọng thương. Hàn Sương. Giang Dịch lập tức tiến lên, đỡ nàng, vô cùng lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Lúc này, hắn thương thế đã có một chút khôi phục, đã ngừng lại trên người máu tươi. Giang Dịch không cần phản kháng, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao ra đi. An Dương công chúa nhìn xem Giang Dịch mở miệng nói ra. Nói thế nào ngươi cũng là hoàng cô nhi tử, chúng ta cũng xem như biểu huynh muội, chỉ cần ngươi đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao ra đến, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Có đúng không? Từ xưa hoàng gia nhiều bạc tình bạc nghĩa, trung ương hoàng triều diệt đại ly quốc, giết chết ta phụ hoàng, còn có mẫu hậu, còn có cái gì thân tình có thể nói? Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. An Dương công chúa lắc lắc đầu. Ngươi tiếp tục như vậy, không những ngươi muốn chết, Nhiếp Hàn Sương cũng phải chết. Nàng thiên tân vạn khổ từ Tây Xuyên đi tới nơi này cứu ngươi, tình cao ngất, nghe nói các ngươi hai cái từ nhỏ đã chỉ phúc vi hôn. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng bởi vì ngươi mà chết đi? Giang Dịch nghe được lời này, những mày trầm mặt lại, tựa hồ có chút ý động. Hắn không quan trọng, nhưng là hiện tại, lại liên lụy Nhiếp Hàn Sương, hắn làm sao có thể thờ ơ. Giang Dịch, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao cho ta, ngươi thủ không được, chỉ có ngươi có thể cứu Nhiếp Hàn Sương. An Dương công chúa trông thấy Giang Dịch đột nhiên trầm mặt, lần nữa nói ra. Giang Dịch tâm, dao động được càng thêm lợi hại. Coi như hắn giao ra Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng phải chết. Đúng lúc này, Lâm Phong Chi gầm lên giận dữ, đột nhiên làm khó dễ, sư. Khốn tiên thằng không biết lúc nào, thế mà ẩn núp đến Giang Dịch mười trượng chỗ, giống như rắn độc chảy ra mà lên. Lần này, ngoài dự liệu thật sự là quá nhanh, căn bản phản ứng không đến, cái này khốn tiên thằng liền rơi xuống Giang Dịch trên người, không ngừng quấn quanh, nháy mắt đem hắn buộc chặt trói buộc. An Dương công chúa, Giang Dịch giết chết Bảo Tín công tử. Phạm vào ngập trời tội lớn, Thái Bảo đại nhân cùng nhị hoàng tử cũng đã đối ta hạ liều mạng, giết không tha, cho nên bản công tử tha thứ khó tòng mệnh, giết. Cùng lúc đó, Lâm Phong Chi lãnh khốc thanh âm vang lên, lời nói này tràn đầy nồng đậm sát cơ, còn có không thể giao đồng ý niệm. Vù! Lâm Phong Chi thân ảnh lói lên, đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Liền rơi vào Giang Dịch trước người, chân khí điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ở trong tay, một chưởng vỗ ra, ấn hướng Giang Dịch. Một chưởng này ẩn chứa Lâm Phong Chi thân làm thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới tất cả lực lượng, gấp 100 lần tiềm lực bộc phát, kinh thiên động địa, kình phong gào thét, có thể đem tất cả xé sách. Đây là tất sát một kích, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Giang Dịch căn bản không có biện pháp ngăn cản. Ầm. Quả nhiên, một chưởng này đánh trúng vào, Giang Dịch lập tức bay ngược ra ngoài, đồng thời bay ngược còn có Nhiếp Hàn Sương. Hai người rơi vào mấy chục trưởng bên ngoài trong đống tuyết. Máu tươi tại hắn ngực nở rộ. Nhưng là cái này huyết lại không thuộc về hắn, mà là thuộc về Nhiếp Hàn Sương. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Hàn Sương thế mà đứng ra chắn hắn trước người, thay hắn chịu đựng một chưởng này. Hàn Sương! Giang Dịch la hét lên, phát ra thê lương thanh âm. Lúc này hắn vẫn như cũ bị khốn tiên thằng buộc chặt, không cách nào động đậy, nhưng là Nhiếp Hàn Sương ngay ở hắn trong ngực, máu tươi thấm ướt hắn lòng dạ, hắn có thể cảm nhận được nàng suy yếu, còn có sinh mệnh trôi qua. Lâm Phong Chi, ngươi! An Dương công chúa sắc mặt biến đổi lớn, tức giận quát. Răng rắc. Nhưng là nàng còn không kịp nói cái gì, nơi xa khối kia to lớn hàn băng đột nhiên xuất hiện một vết nứt, phát ra to lớn vang động. Răng rắc, răng rắc. Tiếp theo càng nhiều vết rạn hiện, như là mạng nhện đồng dạng kế tiếp hô hấp, khối này to lớn hàn băng liền bể nát ra. Một đạo mãnh liệt kiếm quang tức khắc từ đó bắn ra, nuốt hết thiên địa. Hạo Nhiên chi kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, ở thời khắc này triệt để bộc phát ra tuyệt thế thần uy. Trong một chớp mắt, thiên địa một mảnh kiếm quang, kiếm khí càn quét, bao phủ chu vi vài dặm. Không được. Uy Võ Hầu giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển biên giới thạch bi, ngăn ở chính mình trước mặt. Thủy Hỏa Thất Huyền biến. An Dương công chúa cũng không kịp cùng Lâm Phong Chi cãi cọ, triệt để thi triển ra bản thân tuyệt học Thủy Hỏa Thất Huyền biến. Soạt. Thủy Hỏa Lưu Ly Trạc lập tức bay trở về đến cổ tay nàng, nàng quanh thân lập tức xuất hiện một đạo hồng lục quang mang, thủy hỏa chi lực ở trong đó vận chuyển, cương nhu tinh tế, vạn cổ không cô. Bá Thiếu Khoảnh, Hoàng phủ bá, Lưu Biện đám người đều bị cùng một chỗ bao phủ ở trong đó. Bạch bạch bạch. Lâm Phong Chi tức khắc phi thân lui lại, nhưng là hắn tốc độ cùng cái kia kiếm khí càn quét tốc độ so sánh, lại là không có ý nghĩa, hắn lập tức liền bị mấy đạo kiếm khí đánh trúng. Xoẹt. Hắn quần áo phá ra, nhưng là trong đó nhưng không thấy huyết nhục, mà là hiện ra đến từng đạo kim quang. Hắn quần áo, dĩ nhiên thiếp thân xuyên qua một kiện kim sắc quần áo. Vì hắn chặn lại những cái này kiếm khí. Khốn tiên thằng. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi, bỗng nhiên phát ra thét dài, vù. Khốn tiên thằng lập tức thoát ly Giang Dịch thân thể, bay tới. Kim Ti Nguyễn Giáp. An Dương công chúa ánh mắt lóe lên, tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Phong Chi trên người, dĩ nhiên ăn mặc Kim Ti Nguyễn Giáp. Cái này Kim Ti Nguyễn Giáp là nàng phụ hoàng vẫn là thái tử thời điểm, bởi vì Bảo Thiên Tầm lập xuống đại công, ban thưởng cho Bảo Thiên Tầm một kiện bảo vật, hàm chứa cường đại sức phòng ngự, liền linh khí công kích đều có thể ngăn cản lại, phi thường chân quý. Nghĩ không ra Bảo Thiên Tầm không những đem khốn tiên thẳng cho Lâm Phong Chi, liền cái này kiện bảo vật cũng cầm đi ra, thật đúng là xuất thủ hào phóng. Nếu như Lâm Phong Chi không có cái này Kim Ti Nguyễn Giáp, mà nói, vừa mới cái kia một cái, đã bị kiếm khí cắt đứt thành mảnh vỡ, chỗ nào còn có mệnh ở. Đây mới là Hạo Nhiên Chi kiếm, một kiện trung phẩm linh khí chân chính lực lượng, lúc này không biết tại sao, đột nhiên bộc phát, người nào có thể ngăn. Người nào dám phản kháng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, giờ này khắc này thiên địa bát phương toàn bộ bị kiếm khí bao phủ, xuất hiện đại băng diệt, đại bảo tạc, tất cả mọi thứ đều gặp đến nghiêm trọng phá hủy, không còn tồn tại. Ngay cả nơi xa kịch liệt chiến đấu Lôi Thiên Hương, Đồng Liên Anh hai người đều ngừng chiến đấu, không ngừng bay ngược tránh ra kinh khủng kiếm khí. Uy Võ Hầu, An Dương công chúa, Lâm Phong Chi đám người. Tuy nói có linh khí hộ thể, nhưng là cũng liên tục phun máu, sắc mặt trắng bệch, chỉ được vội vàng xuất ra trị liệu thương thế đan dược đến nuốt, thôi động chân khí, duy trì lấy linh khí vận chuyển, không dám có một tơ một hào chủ quan. Bởi vì cái này kiếm khí quá mức nồng đậm, quá mức kinh khủng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Hàn xương cái chết. Giờ khắc này, hảo nhiên chi kiếm cái này trung phẩm linh khí tựa hồ là ở nổi giận, tựa hồ là ở cho hạ giận. Muốn đem thiên địa chém giết, đem vạn vật phá hủy. Linh khí có linh, lời này không giả. Hạo nhiên chi kiếm, nhất định là cảm nhận được nhiếp hàn xương tình huống, cho nên mới phá băng mà ra, bộc phát ra tuyệt thế thần uy. Chu vi vài dặm tất cả mọi thứ đều gặp đến công kích, gặp đến phá hủy, duy chỉ có Giang Dịch cùng nhiếp hàn xương hai người chu vi 10 bước, lại không có gặp đến một chút công kích. Hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này Giang Dịch đã không kịp truy đến cùng những vấn đề này. Khốn tiên thẳng từ trên người hắn thoát ly. Hắn tức khắc thu được tự do. Vội vàng ôm lấy nhiếp Hàn Sương. Hàn Sương, Hàn Sương, ngươi thế nào? Ngươi làm sao ngu như vậy? Muốn vì ta ngăn một trưởng kia? Hắn kêu lên. Cho tới bây giờ chưa từng có hoang mang xuất hiện ở trên mặt hắn. Mặc cho hắn tâm linh lại cường đại. Võ công cao thâm đến đâu, niệm lực lại hùng hậu, lúc này cũng là thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Nhiếp hàn xương trên lưng in một cái đỏ tươi trưởng ấm, đó là vừa mới bị Lâm Phong Chi đánh. Nàng trong miệng, không ngừng mà bốc lên huyết, thể nội ngũ tạng lục phủ, dĩ nhiên ở nơi này một trưởng phía dưới toàn bộ vỡ tan. Thậm chí ngay cả huyết mạch cũng bị cường đại lực lượng cắt nát. Nàng dù sao chỉ có thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh tu vi, không giống Giang Dịch, tu luyện cổ thần chi thân, nắm giữ cường hãn nhục thân, căn bản không ngăn cản được Lâm Phong Chi tất sát một kích. Giang Dịch cũng đã kiểm tra qua nàng thương thế, này tổn thương quá mức chí mạng, căn bản không có biện pháp khôi phục lại, trừ phi có, nghịch sinh đan, mới có thể nghịch chuyển sinh tử. Hàn Sương, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, thật xin lỗi. Giang Dịch không ngừng mà gào thét, không ngừng mà đem chân khí đưa qua. Trong mắt hắn, thời gian dần qua nổi lên hơi nước, có cái gì đồ vật chảy xuôi, rơi xuống trong miệng, mặn mặn, đó là nước mắt. Hắn không có, nghiệp sinh đan cứu không được nàng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng sinh mệnh. Dần dần trôi qua dấu vết, hắn muốn đem hắn lưu lại, nhưng lại bất lực, đó là hắn không cách nào chạm đến lĩnh vực. Khụ khụ, Giang Dịch không cần thua chân khí. Nhiếp hàn xương ho mấy ngụm máu, sắc mặt trắng bệt đến đáng sợ, thấu lộ ra một cỗ thê mỹ, nàng khí tức đã đến suy yếu nhất cấp độ, tựa hồ chỉ còn lại một hơi kiên trì. Không, ta nhất định có thể cứu mạng ngươi. Giang Dịch lớn tiếng nói, cũng không có đình chỉ vận chuyển chân khí. Hắn chân khí là tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, mà được hàm chứa vô tận huyền diệu, có thể chuyển vận cho bất luận kẻ nào, sẽ không gặp đến bài xích. Nhưng là hắn trong lòng mười phần rõ ràng, cái này chân khí cho dù là làm sao huyền diệu, cũng không cứu người tính mệnh, nghịch chuyển sinh tử. Ta tâm mạch đã đứt, không muốn lại lãng phí chân khí. Có biện pháp, khẳng định có biện pháp, ta không để ngươi chết. Giang Dịch giống như là lên cơn điên, điên cuồng vận chuyển chân khí, một mực đem tất cả chân khí hao hết. Thiên đạo chúc phúc, đúng, còn có thiên đạo chúc phúc. Chân khí hao hết sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, nghĩ tới thiên đạo chúc phúc. Thiên đạo chúc phúc hàm chứa vô cùng vô tận huyền diệu, tựa hồ chỉ cần có đầy đủ tế phẩm, đầy đủ công đức, liền có thể thu hoạch được bất luận cái gì vật phẩm. Đây là trước mắt duy nhất có thể cứu vớt nhiếp hàn xương biện pháp, một đường sinh cơ, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Hắn vừa mới đem tất cả thi thể toàn diện đều thu vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, vừa vặn có thể dùng để tế tự. Hắn ôm lấy nhiếp hàn xương, lập tức quỳ ở trên mặt đất, bắt đầu tế tự. Thương thiên ở trên, ta Giang Dịch chu sát tà ác, mở rộng chính nghĩa, thay trời hành đạo, tích lũy công đức, hiện dâng lên tế phẩm, vọng thiên nói chiếu cố, hạ xuống phúc phận, ban thưởng nghiệp sinh đan. Giờ khắc này chỉ cần có thể cứu Nhiếp Hàn Sương coi như phát tiết Lộ Thiên nói chúc phúc bí mật lại có làm sao. Nhưng là hắn thanh âm phát ra, nhật nguyệt thần đỉnh bên trong lại gió bình sóng lặng, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, không khí mười phần an tĩnh. Cái này tình huống, mười phần khác thường. Dĩ vãng thời điểm, hắn chỉ cần một tế tự thiên đạo liền sẽ làm ra phản ứng, giáng lâm xuống tới phúc phận. Đây là lần này, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đạo cự tuyệt hắn tế tự, không chịu giáng lâm xuống tới nhịp sinh đan? Vọng Thiên nói chiếu cố, hạ xuống nhịp sinh đan cứu vớt Hàn Sương một mạng, Giang Dịch nguyện cả đời lấy thiên đạo vi tôn, phục tùng thiên đạo ý chí, nếu có vi phạm thiên chu địa diệt. Giang Dịch đề cao cuống họng, cái trán hung hăng đập trên mặt đất, tóe lên một mảnh huyết hoa. Hắn đây là lấy huyết làm rõ ý chí. Chỉ cần có thể cứu vớt Nhiếp Hàn Sương, hắn nguyện ý bỏ ra tất cả, cho dù là bản thân sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Giang Dịch cũng phải bị điên. Cái kia hồng lục thủy hỏa quang mang, Lưu Biện trông thấy một màn này kêu lên sợ hãi thanh âm, lập tức nhìn Bá Thiếu Hoành một cái. Hôm nay, hắn thực sự là gặp rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự tình. Đầu tiên là Lưu Hàn, thứ nhì là Bá Thiếu Hoành, cuối cùng là Giang Dịch. Thiên đạo chúc phúc. An Dương công chúa hai mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra kinh hãi. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo chúc phúc bí mật? Thiên đạo chúc phúc sẽ cứu vớt Nhiếp Hàn Sương sao? Không chỉ là nàng, ngay cả Bá Thiếu Hoành, Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi đám người cũng bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, tựa hồ hiểu cái gì. Ông ông! Giang Dịch lấy huyết làm rõ ý chí, toàn bộ hư không đột nhiên chấn động lên, nhật nguyệt thần đỉnh bên trong những cái kia tế phẩm còn có vô số công đức, một cái biến mất, bị thiên đạo thu nạp. Trong một chớp mắt, thiên địa một mảnh điềm lành, vang lên trận trận tin mừng, ngọc dịch như mưa bay xuống, đồng thời giáng lâm xuống đại lượng bình ngọc. Giang Dịch thẳng đứng dậy đến, bàn tay lớn vồ một cái, đem một cái bình ngọc bóp nát. Vô số đan dược tức khắc từ đó tản mát đi ra, tinh nguyên đan, hổ lang đan, chính khí đan, tố kinh đan, chân khí đan. Trên cơ bản cái gì đan dược đều có, duy chỉ có không có, nhịp sinh đan. Giang Dịch sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc, cũng càng ngày càng thất vọng, thẳng đến cái cuối cùng bình ngọc bị hắn bóp nát, vẫn như cũ không có, nhịp sinh đan cũng không có cái gì khả năng nhịp chuyển sinh tử đan dược. Thiên đạo chúc phúc cũng ở lúc này ngừng lại. Trong mắt hắn tức khắc lộ ra tuyệt vọng. Ha ha! Giang Dịch cười nhưng cũng khóc. Hắn một đường tu luyện, không biết chu sát bao nhiêu tà áp, chém giết bao nhiêu ma đầu, thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, không có chút nào buông lòng, có thể dùng hết lòng hết sức đến hình dung. Thành lập Ly Tông sau đó, càng đem làn gió này tức giận truyền thừa tiếp, Túc Thanh Phong Ninh Chấn, còn thiên địa một phương chính khí, không biết tích lũy bao nhiêu công đức. Nhưng là thiên đạo thu hắn tế phẩm, lại không chịu ban thưởng một mai, nhịp sinh đan. Giờ khắc này, hắn đối thiên đạo hết sức thất vọng. Hàn Sương thật xin lỗi, ta cứu không được ngươi, ta cứu không được ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy tự trách, tản mát ra một cỗ bi thương. Không muốn thương tâm cũng không muốn khổ sở, cái này đây là ta lựa chọn, coi như chết rồi cũng không có tiếc nuối. Nhiếp Hàn Sương khí tức càng thêm hư nhược, sinh mệnh dĩ nhiên trôi qua đến cuối cùng. Giang Dịch tâm tức khắc co rút đau đớn lên, cảm giác được thật sâu bất lực. Liền giống như có cái gì ngươi muốn đồ vật ở trước mặt ngươi, lại thủy chung không có biện pháp bắt lấy một dạng. Giang Dịch, nếu như Đại Ly quốc không diệt, ngươi vẫn là tôn quý thái tử, thậm chí trở thành cao cao tại thượng hoàng, ngươi sẽ lấy ta làm vợ sao? Đột nhiên, Nhiếp Hàn Sương lời nói biến rõ ràng, con mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch. Sẽ, ta sẽ cưới ngươi làm thê, để ngươi người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc. Leo lên Ly cung chính điện, tế tổ hất bụi, cáo chi thiên hạ, ngươi là ta Giang Dịch phi. Giang Dịch nghiêm túc nói ra, nắm lấy tay nàng, lại cảm giác không thấy một chút nhiệt độ. Thật tốt. Nhiếp Hàn xương trắng bệch trên mặt hiện ra từng tia đỏ ửng, lộ ra đến thê mỹ tiếu dung. Giang Dịch, ta và ngươi đổi một vật được không? Tốt. Giang Dịch không chút do dự gật đầu. Ta muốn dùng Hạo Nhiên chi kiếm đổi lấy ngươi Nhật Nguyệt thần đỉnh. Nhiếp Hàn xương nói ra. Tốt. Giang Dịch vẫn như cũ không có một chút do dự, gật đầu đáp. Vô luận Nhiếp Hàn Sương muốn cái gì, hắn cũng có dành cho. Coi như người trong thiên hạ vì đó điên cuồng chạy theo như vịt, Nhật Nguyệt thần đỉnh thì tính sao? Giang Dịch có thể trở thành ngươi thê tử, là cỡ nào hạnh phúc một kiện sự tình a, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không có một ngày như vậy. Giang Dịch, ta chết rồi, ngươi tìm một chỗ ưu mỹ rõ ràng tính sơn cốc, đem ta chôn. Giang Dịch, nếu nhìn thấy ta phụ thân thay ta cùng hắn nói một tiếng thật xin lỗi, là nữ nhi bất hiếu, không có hảo hảo nghe hắn mà nói. Giang Dịch, ngươi, nhất định, muốn, sống. Phía dưới, đi. Giang Dịch ôm thật chặt Nhiếp Hàn Sương, nghiêm túc nghe nàng nói mỗi một cái chữ, hắn nước mắt lúc này đã ngừng lại, nhưng là tâm, lại càng thêm đau đớn. Loại đau này, so với hắn gặp đến khốn tiên thằng chói buộc, gặp đến dược tiên đại năng áp bách, đánh giết, còn có thống khổ gấp 100 lần, gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Nhiếp Hàn Sương chết. Vì hắn mà chết. Ở tử vong một khắc kia, trên mặt nàng hiển hiện là tiếu dung, không oán không hối bỏ ra. Giang Dịch từ dưới đất đứng dậy, không có nói. Ôm lấy Nhiếp Hàn Sương đạp vào bạch tuyết, hướng nơi xa đi đến. Hắn không có nhìn nhiều, Nhật Nguyệt thần đỉnh, một cái, cũng không có mang đi trong đó bất luận một cái nào đồ vật, duy chỉ có thu hồi bản thân linh hồn lạc ấm, khiến cho Nhật Nguyệt thần đỉnh lúc này trở thành không chủ đồ vật. Còn có cái kia một đan dược, đủ để làm cho người vì đó điên cuồng đồ vật, cũng bị hắn lưu lại nơi đó, không có mang đi một viên. Hắn cũng đã đáp ứng cùng Nhiếp Hàn Sương trao đổi, cho nên cái này, Nhật Nguyệt thần đỉnh, là Nhiếp Hàn Sương, nhưng là Nhiếp Hàn Sương lại chết rồi, cái này, Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng theo nàng mà chết, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ô ô, cái kia Hạo Nhiên chi kiếm, phát ra một trận rên rỉ thanh âm, lập tức đi theo bay qua. Lúc đầu, Nhiếp Hàn Sương chết rồi, cái này Hạo Nhiên chi kiếm liền sẽ biến thành vật vô chủ, nhưng là tựa hồ lại không có, mà là hướng về Giang Dịch bay qua. Hạo Nhiên chi kiếm bay đi, chu vi vài dặm kiếm khí tức khắc liền biến mất không thấy, lưu lại tàn phá không chịu nổi đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. An Dương công chúa, Uy Võ Hầu, Lâm Phong chi mấy người cũng triệt để biến an toàn, đình chỉ thôi động linh khí, không khỏi thở dài một hơi.